Chương 2761, cải tạo thương khung thánh địa. Hoàng Tiểu Long đem tín phù đưa cho Long Kiếm Phi, Ma Trí, Phi Yến Tử, Đoạn Phong bọn người nhìn. Tín phù mặc dù là đưa đến Long Kiếm Phi bọn người trên tay, nhưng là Long Kiếm Phi bọn người trước đó cũng không có mở ra. Long Kiếm Phi bọn người đọc thư phù nội dung, đều là ngoài ý muốn. Ma Linh Môn chủ mời Minh chủ đại nhân tại Hồng Huyền Thánh Địa đàm đạo chung sống hòa bình. Đoạn Phong xùy âm thanh cười lạnh, loại lời này, có quỷ mới tin, thiếu chủ có ý tứ là đi. Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long nói, việc này tuyệt đối là cái âm mưu, mặc dù nói không ai dám tại Hồng Huyền Thánh Địa động thủ, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có việc gì. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở vấn đề này thảo luận tiếp, mà là hỏi tới Long Kiếm Phi có quan hệ sáng thế chi tử sự tình, cũng cùng Long Kiếm Phi nói sáng thế chi tử hoàng soái sự tình, cái gì? Còn có một cái sáng thế chi tử, hoàng soái. Long Kiếm Phi giật nảy cả mình, Ma Trí, Đoạn Phong, Phi Yến Tử tất cả mọi người là cực kỳ giật mình, từ Dương Thượng Trần nơi đó biết được sáng thế chi tử hoàng soái sự tình, Hoàng Tiểu Long là lần đầu tiên cùng đám người nói lên, Dương Thượng Trần, ngươi tới nói. Hoàng Tiểu Long đối với sau lưng Dương Thượng Trần nói, Dương Thượng Trần cung kính xác nhận, sau đó đem biết, từng cái nói cùng mọi người nghe, đám người nghe xong, chấn kinh, nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, cái kia hoàng soái tuyệt đối là giả. Long Kiếm Phi lúc này liền nói, giọng nói vô cùng là khẳng định, thế nhưng là, nếu là giả, Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống bọn hắn làm sao phân biệt không ra. Phi Yến Tử ánh mắt nghi hoặc, đây cũng là Hoàng Tiểu Long cùng đám người chỗ nghi ngờ, nếu là có thể trở lại Long Ngư Đạo Thống, nhìn thấy ta sư phụ, có lẽ liền có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói, sư phụ hắn là Long Ngư Đạo Thống một tôn đạo tôn cường giả, là Long Ngư Đạo Thống cao tầng một trong, hẳn phải biết một ít chuyện. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Thánh Ma Động Thiên cùng Long Ngư Động Thiên khoảng cách cực xa, trong thời gian ngắn bọn hắn là khó mà trở lại Long Ngư Đạo Thống, mà lại, thương khung thánh địa sự tình như không có giải quyết, hắn cũng sẽ không rời đi Thánh Ma Động Thiên. Bất quá, nếu ban đầu là Thánh Ma Tử tại trên Thịnh Yến cùng Dương Thượng Trần bọn người nhất lên sáng thế chi tử hoàng soái sự tình, có lẽ Thánh Ma Tử cũng sẽ biết chút ít cái gì. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, đám người bên cạnh đàm luận bên cạnh phi hành, rất nhanh, thương khung thành ngay trước mắt, nhìn trước mắt trải qua cải tạo, nguy nga như núi, so trước đó to lớn mấy lần thương khung thành, thương khung lão nhân lại là mừng rỡ không thôi, chỉ gặp trước mắt thương khung thành trên không, che kín từng khỏa tiên thiên tinh thần vẫn thạch, những này tiên thiên tinh thần vẫn thạch lấy chu thiên đại trận chi thế, không ngừng vận chuyển, từng đạo tinh thần chi lực trũ xuống đến, bao phủ lại toàn bộ thương khung thành, để thương khung thành tràn ngập tinh không mênh mông chi mộng ảo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với Long Kiếm Phi bọn người cười nói, cải tạo đến không tệ, hắn nhìn ra được, có những này tiên thiên tinh thần vẫn thạch bố trí chu thiên đại trận, thương khung thành thiên địa linh khí, nồng đậm cực kỳ, ở bên trong tu luyện, có thể so với nuốt linh đang bình thường tu luyện, tiến hành thời gian, thương khung thành tại những này tiên thiên tinh thần chi lực rèn luyện dưới, nhất định hơn xa Đường Long Thánh Địa tổng phủ Đường Long Thành. Đối mặt Hoàng Tiểu Long khích lệ, Long Kiếm Phi bọn người dáng tươi cười một đống, vì cải tạo thương khung thánh địa cùng thương khung thành, ba tháng này, bọn hắn là bỏ ra rất lớn tâm tư. Hoàng Tiểu Long cùng thương khung lão nhân vào thành, chỉ gặp nội thành đường đi cũng mở rộng gấp 3-4 lần, kiến trúc cũng một lần nữa sửa chữa một phen, toàn bộ thương khung thành kiến trúc cùng thương khung thành đại trận, dung hợp lẫn nhau, Hoàng Tiểu Long phát hiện thương khung thành lòng đất, thiên địa linh khí cũng không ngừng tuôn ra, nội thành bốn mùa như mùa xuân, lòng đất là Long Diễm Linh Mạch. Hoàng Tiểu Long hỏi, đúng vậy, thiếu chủ, minh chủ, thương khung thành lòng đất, chúng ta đánh vào 100 đầu Long Diễm Linh Mạch. Long Kiếm Phi cung kính hồi đáp, mà lại đều là cực phẩm. Long Kiếm Phi biết Hoàng Tiểu Long có được Long Hệ Thánh Cách Long Thể Long Mạch, cho nên trong lòng đất bố trí Linh Mạch lúc, liền đặc biệt lựa chọn cái này Long Diễm Linh Mạch. Cái này Long Diễm Linh Mạch đối với Hoàng Tiểu Long tu luyện là vô cùng có lợi. Đương nhiên, những này tinh thần vẫn thạch, Long Diễm Linh Mạch, đều là trước đó Đường Long ba đại thánh địa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Long Kiếm Phi bọn người ngược lại là có lòng. Những này Long Diễm Linh Mạch mặc dù không phải thánh linh chi mạch, nhưng là cũng là cực phẩm, đã tiếp cận thánh linh chi mạch, đối với hắn tu luyện cũng là hoàn toàn chính xác có chút ít trợ giúp. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long, thương khung lão nhân liền tại thương khung tổng phủ cử hành thịnh yến, cực kỳ ăn mừng, bởi vì Ma Linh Môn chủ mời thương khung lão nhân là tại 2 tháng đằng sau, cho nên Hoàng Tiểu Long cùng thương khung lão nhân quyết định sau 1 tháng lại khởi hành. Bọn hắn có Thương Khung Đạo Cung, từ Thương Khung Thánh Địa đến Hồng Huyền Thánh Địa, cũng liền 20 ngày tả hữu. Sau đó thời gian, Hoàng Tiểu Long ban ngày tham dự cải tạo Thương Khung Thánh Địa, ban đêm tu luyện. Hoàng Tiểu Long đem trong Thương Khung Đạo Cung Thánh Linh Chi Mạch lấy ra 10 đầu, sau đó đánh vào Thương Khung Thành lòng đất, cũng bố trí đại trận, cùng Không Trung Tinh Thần Chu Thiên đại trận hỗ trợ lẫn nhau. Ngắn ngủi mấy ngày, Thương Khung Thành thậm chí Thương Khung Thành bốn phía, linh khí lần nữa dồi dào không ít, từng tia thánh linh khí, dương tràn không gian các ngõ ngách. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long lấy Thương Khung Liên Minh tên nghĩa, bắt đầu định chế một chút hấp dẫn thương hội cùng thế gia đến đây Thương Khung Thánh Địa chính sách, quy định, cũng để Thương Khung Thánh Địa, Đường Long, Băng Lam các loại thánh địa đem tin tức tung ra ngoài. Một tháng chớp mắt liền đi qua, trải qua Hoàng Tiểu Long một tháng này cải tạo, Thương Khung Thánh Địa lại rõ ràng biến hóa không ít, mà lại theo Thương Khung Liên Minh danh khí tăng lên, tăng thêm Hoàng Tiểu Long trước đó định chế một chút chính sách, một chút tiểu thương hội cùng thế gia bắt đầu ở Thương Khung Thánh Địa thành lập phân hội cùng phân bộ. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Thương Khung lão nhân bắt đầu xuất phát, tiến về Hồng Huyền Thánh Địa. Lần này, Hoàng Tiểu Long một nhóm, người không nhiều, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cùng Thương Khung lão nhân bên ngoài, chỉ có Đoạn Phong, Trần Kỳ cùng Dương Thượng Trần ba người. Một nhóm 5 người, người không nhiều, nhưng là từng cái đều là thủy tổ cao giai trở lên cao thủ, đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cái này thánh cảnh cửu trọng, Hoàng Tiểu Long cùng Thương Khung lão nhân phân phó Long Kiếm Phi, ma trí bọn người một đám công việc về sau, tại mọi người cung tiễn dưới, rời đi Thương Khung Thánh Địa, Thương Khung Đạo Cung hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng xẹt qua đà thần thánh giới tinh không. Hoàng Tiểu Long đứng ở trong Thương Khung Đạo Cung, nhìn xem phía ngoài tinh không, đà thần thánh giới tinh không càng thêm mênh mông, càng thêm sâu xa, cũng càng thêm u tĩnh. Trong cơ thể hắn sáng thế hoàng long huyết mạch có thể cảm ứng được trên trời cao, có vô thượng ý chí. Đây chính là hắn phụ thân hoàng long ý chí. Hoàng Tiểu Long ánh mắt sâu xa, một lát sau, đem thanh kia đường long đao cùng hàng mạc sơn lấy ra ngoài. Thanh này đường long đao cùng hàng mạc sơn, là đường long cùng hàng mạc hai người đeo dùng vô số năm vũ khí, đều là trung giai đại đạo chi khí. Mấy tháng này, Hoàng Tiểu Long đã đem phía trên lạc ấn xóa đi, cũng sơ bộ luyện hóa một chút. Bất quá, những ngày này, hắn vẫn muốn đem cái này hai kiện trung giai đại đạo chi khí, dung hợp tiến trong Thương Khung chi nhận, luyện hóa thành một kiện hoàn toàn mới cao giai đại đạo chi khí, một kiện kim dung đường long đao cùng hàng mạc sơn, Thương Khung chi nhận ba cái uy lực cao giai đại đạo chi khí, cho mình sử dụng. Thế nhưng là, muốn dung hợp thủy tổ đại đạo chi khí, rất khó, không chỉ cần phải huyền hoàng chi thủy, còn cần mặt khác mấy loại tiên thiên đồ vật. Chương 2762, mang một cái thánh cảnh đến du ngoạn. Huyền hoàng chi thủy, hắn có, hoặc là nói, là khai thiên đảo chi linh tiểu thiên có, bất quá, mặt khác mấy loại tiên thiên đồ vật, lại là rất khó tìm. Hoàng Tiểu Long hỏi Dương Thượng Trần, cái này mấy loại tiên thiên đồ vật, tại Hồng Huyền Thánh Địa một chút chợ đen có lẽ có, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan, bất quá, coi như tại một chút chợ đen có, giá cả cũng là giá trên trời. Đương nhiên, lấy Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, hay là mua được. Cho nên, lần này đến Hồng Huyền Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long cũng là nghĩ đi Hồng Huyền Thánh Địa một chút chợ đen nhìn xem, nhìn có thể hay không mua được cái này mấy loại tiên thiên đồ vật. Về phần đường long đao, hàng mạc sơn, Thương Khung chi nhận dung hợp, đến lúc đó chế tạo thành loại vũ khí nào, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ tốt, liền chế tạo thành tại phàm giới lúc tu la chi nhận dáng vẻ, tức chế tạo một thanh song nhận. Có lẽ là Tu La Chi Nhận là chính mình đi vào thế giới này thanh thứ nhất vũ khí, cho nên, Hoàng Tiểu Long đối với song nhận là tình hữu độc chung. Đương nhiên, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long sẽ còn làm một chút nho nhỏ cải biến, tỉ như Tu La Chi Nhận song nhận nhận thân, chế tạo thành long thân hình, mà lại toàn bộ Tu La Chi Nhận biến thành màu băng lam, tức lam long dáng vẻ. Tiểu Long, Ma Linh Môn Chủ vừa lại phát tín phù tới, nói đem địa điểm định tại Hồng Huyền Thánh Địa Băng Sư Đại Lục Băng Sư Thành. Lúc này, Thương Khung lão nhân đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, nói ra, Hoàng Tiểu Long thu hồi đường long đao cùng hàng mạc sơn, tiếp nhận tín phù, sau khi xem xong, nói ra, xem ra cái này Ma Linh Môn Chủ phía sau là Băng Sư Thánh Địa, Hồng Huyền Thánh Địa hiện tại do Thánh Ma Động Thiên 10 đại thánh địa khống chế, 10 đại thánh địa đem Hồng Huyền Thánh Địa chế tạo thành 10 cái siêu cấp đại lục, mỗi một cái thánh địa quản trị một cái đại lục, trong đó Băng Sư Đại Lục liền do 10 đại thánh địa một trong Băng Sư Thánh Địa quản trị. Trước đó, Ma Linh Môn Chủ mặc dù mời Thương Khung lão nhân đến đây Hồng Huyền Thánh Địa trao đổi, nhưng là cũng không có nói vị trí cụ thể, cho nên, Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân liền suy đoán, một khi Ma Linh Thánh Địa đem địa điểm định ở đâu cái đại lục, Ma Linh Thánh Địa tất nhiên cùng Thánh Địa này quan hệ không ít, bởi vì đến lúc đó một khi trao đổi không thành, Ma Linh Thánh Địa động thủ, liền dễ dàng hơn. Hiện tại xem ra, Ma Linh Thánh Địa cùng Băng Sư Thánh Địa nhất lên quan hệ, Băng Sư Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long thì thầm, lạnh lùng cười một tiếng, nếu là đến lúc đó cái này Băng Sư Thánh Địa thật sự là Ma Linh Thánh Địa thế lực sau lưng, thế thì không để ý đem cái này Băng Sư Thánh Địa cùng nhau chiếm đoạt. Thánh Ma Động Thiên 10 Đại Thánh Địa, Kim Xà Thánh Địa xếp hạng thứ 9, cái này Băng Sư Thánh Địa xếp thứ 8, chỉ cần không phải Thánh Ma Động Thiên Thánh Ma Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không sợ, một đường bình yên. Hai sau 10 ngày, rốt cục đến Hồng Huyền Thánh Địa, Thương Khung Đạo Cung trên bầu trời Hồng Huyền Thánh Địa ngừng lại, Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân 5 người đi ra, cái này Hồng Huyền Thánh Địa linh khí chính là nồng đậm. Thương Khung lão nhân đi ra, cảm thụ được bốn phía thiên địa linh khí, sợ hãi than nói, bọn hắn hiện tại chỗ, chỉ là Hồng Huyền Thánh Địa biên giới nơi hẻo lánh trên không, thế nhưng là chính là bốn phía, linh khí cũng có thể so với Thương Khung thành nội thành linh khí. Nếu là tại Hồng Huyền Thánh Địa một chút chủ đại lục, linh khí có thể nghĩ, về phần một chút chủ đại lục chủ thành, tỉ như Băng Sư Thành, vậy linh khí tuyệt đối là càng thêm kinh người. Hoàng Tiểu Long đối với Thương Khung lão nhân cười nói, mấy trăm năm về sau, chúng ta Thương Khung Thánh Địa linh khí, lại so với Hồng Huyền Thánh Địa nồng đậm, mấy trăm năm, vượt qua cái này Hồng Huyền Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long có lòng tin này. Đoạn Phong mở miệng nói, kỳ thật giống Hồng Huyền Thánh Địa như này, tại ta trước kia Vu Tổ Đạo Thống, so nơi này tốt, chỗ nào cũng có. Hoàng Tiểu Long gật đầu, điểm ấy, hắn ngược lại là tin tưởng, Vu Tổ Đạo Thống. Dương Thượng Trần nghe vậy, lại là chấn kinh, ngươi là Vu Tổ Đạo Thống. Hắn khiếp sợ nhìn xem Đoạn Phong, đà thần thánh giới vô cùng mênh mông, mặc dù đạo thống thế lực cũng không ít, nhưng là Vu Tổ Đạo Thống là đà thần thánh giới mạnh nhất đỉnh tiêm đạo thống một trong, uy hiếp toàn bộ đà thần thánh giới. Chính là tại Thánh Ma Động Thiên rất nhiều cường giả đều là biết Vu Tổ Đạo Thống. Đoạn Phong nhìn Dương Thượng Trần một chút, đối với Dương Thượng Trần chấn kinh, cũng không ngoài ý muốn, nói ra, không sai, ta là Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn, bất quá, năm đó lúc thi hành nhiệm vụ, gặp vết nứt không gian, đã có thật nhiều năm không có về Vu Tổ Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn. Dương Thượng Trần càng là giật mình. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn bình thường thủy tổ thất trọng trung kỳ Đoạn Phong vậy mà lại là Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn, như vậy thân phận, nếu là công khai, chỉ sợ Thánh Ma Động Thiên 10 Đại Thánh Địa môn chủ đều muốn đến đây nghênh gặp, đừng nhìn Thánh Ma Động Thiên 10 Đại Thánh Địa uy hiếp tứ phương, tại Vu Tổ Đạo Thống dạng này to lớn cự vật trước mặt, ngay cả hạt vừng cũng không tính, một cái Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn, nó thân phận, tuyệt đối là siêu nhiên, tuyệt đối là tôn quý. Hoàng Tiểu Long nhìn Dương Thượng Trần một chút, nói ra, kỳ thật không chỉ Đoạn Phong, Long Kiếm Phi là Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn, Long Kiếm Phi sư phụ là Long Ngư Đạo Thống phó điện chủ, một vị đạo tôn cường giả, Long Ngư Đạo Thống phó điện chủ. Đạo tôn cường giả. Dương Thượng Trần chấn kinh đến nói không ra lời, trợn mắt hốc mồm, Long Ngư Đạo Thống phó điện chủ A, nhân vật như vậy, chính là tại toàn bộ đà thần thánh giới đều là đại nhân vật đi. Đối với Hoàng Tiểu Long một mực cung kính cái kia thủy tổ ngũ trọng Long Kiếm Phi, Thương Khung tổng phủ quản gia, lại là Long Ngư Đạo Thống một vị phó điện chủ đệ tử, Dương Thượng Trần đột nhiên run run một chút, khó trách trước đó cái kia Long Kiếm Phi nói nếu là nhìn thấy sư phụ hắn liền có thể biết rõ sáng thế chi tử hoàng soái sự tình, đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua Băng Sư Thành. Hoàng Tiểu Long nói, sau đó cùng Thương Khung lão nhân phá không rời đi, Dương Thượng Trần giật mình tỉnh lại, cùng Đoạn Phong, Trần Kỳ đuổi theo. Trên đường, Dương Thượng Trần tâm tình phức tạp, tại Hoàng Tiểu Long mấy người hướng Băng Sư Thành mà khi đến, trong Băng Sư Thành, Ma Linh môn chủ cùng Phi Hoa môn chủ chính bồi ngồi tại Băng Sư Thánh Địa phó điện chủ Trương Bội dưới tay, kỳ thật, Ma Linh môn chủ cùng Băng Sư Thánh Địa cũng không quan hệ, chỉ là cùng cái này Trương Bội có chút quan hệ cá nhân, Trương Bội vừa vặn quản trị lấy Băng Sư Đại Lục, chờ các ngươi chiếm đoạt cái này Thương Khung Thánh Địa, ta muốn Thương Khung Thánh Địa bảo khố 6 thành. Trương Bội nhìn xem Ma Linh môn chủ, mở miệng nói, mặc dù Ma Linh môn chủ cùng cái này Trương Bội có chút quan hệ cá nhân, nhưng là giao tình không sâu, Trương Bội đáp ứng đến lúc đó để Ma Linh môn chủ ở trong Băng Sư Thành giải quyết Thương Khung Thánh Địa đám người, làm thù lao, hắn muốn Thương Khung Thánh Địa bảo khố 6 thành, 6 thành, hắn chỉ là cung cấp một cái sân bãi, khi tất yếu, mở ra một chút Băng Sư Thành sát trận, Ma Linh môn chủ cùng Phi Hoa môn chủ nhìn nhau, cái này hiển nhiên. Ma Linh môn chủ gật đầu cười một tiếng, Trương Bội huynh yêu cầu hợp tình hợp lý, bất quá cái kia Dương Thượng Trần, ta đã tra rõ ràng, Dương Thượng Trần cùng Thương Khung Thánh Địa kỳ thật quan hệ không sâu, ta đến lúc đó ra mặt nói một chút, để cái kia Dương Thượng Trần không nên nhúng tay các ngươi cùng Thương Khung Thánh Địa sự tình, ta chút mặt mũi này, Dương Thượng Trần hay là sẽ cho. Trương Bội nói ra, Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ hai người yên tâm lại, lúc này, một vị Ma Linh Thánh Địa điện chủ tiến đến bẩm báo, nói Thương Khung lão nhân đã đến Hồng Huyền Thánh Địa, chính hướng Băng Sư Thành tới, chỉ là, đợi nghe được Thương Khung lão nhân chỉ 5 người lúc, Ma Linh môn chủ bọn người là cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ 5 người. Ma Linh môn chủ kinh ngạc, đúng vậy, môn chủ, ngoại trừ Thương Khung lão nhân, còn có Dương Thượng Trần, Trần Kỳ, còn có cái kia Đoạn Phong, cuối cùng là Thương Khung lão nhân đệ tử, tựa như là kêu cái gì Hoàng Tiểu Long. Ma Linh Thánh Địa điện chủ bẩm báo nói, đám người hai mặt nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long. Tựa như là cái thánh cảnh, đúng không? Ma Linh môn chủ kinh nghi, Thương Khung lão nhân mang một cái thánh cảnh đệ tử tới đây làm gì? Phi Hoa môn chủ cười lạnh, xem ra Thương Khung Thánh Địa người tưởng rằng đến du ngoạn. Mới tới 5 người, hơn nữa còn mang theo một cái nho nhỏ thánh cảnh, chương 2763, thật chỉ 5 người. Việc này có chút kỳ quặc. Ma Linh môn chủ nhướng mày, hỏi vị điện chủ bẩm báo kia, ngươi xác định bọn hắn thật là chỉ 5 người. Đúng vậy môn chủ, thuộc hạ có thể xác định. Người điện chủ kia cung kính hồi đáp, Băng Sư Thánh Địa Trương Bội lại là cười lạnh, người Thương Khung Thánh Địa như vậy khinh thường, xem ra là ỷ vào Dương Thượng Trần, cậy vào Dương Thượng Trần sau lưng Kim Xà Thánh Địa. Ma Linh môn chủ trầm ngâm nói, nếu là dạng này, chỉ sợ Thương Khung Thánh Địa cùng Kim Xà Thánh Địa đạt đến một loại hiệp nghị nào đó, bọn hắn có thể cùng Trương Bội đạt tới hiệp nghị, Thương Khung Thánh Địa cũng đồng dạng có khả năng này. Trương Bội lắc đầu, Kim Xà Thánh Địa há lại sẽ cùng Thương Khung Thánh Địa dạng này tiểu thánh địa hợp tác, hẳn là chỉ là Dương Thượng Trần cùng Thương Khung Thánh Địa đạt đến một loại hiệp nghị nào đó. Nói đến đây, lạnh lùng cười nói, bất quá loại hiệp nghị này, cũng chỉ là xây dựng ở trên lợi ích, đến lúc đó ta ra mặt, cho điểm lợi ích cho Dương Thượng Trần, Dương Thượng Trần chắc chắn sẽ không nhúng tay các ngươi cùng Thương Khung Thánh Địa sự tình, nói không chừng, Dương Thượng Trần thậm chí sẽ hợp tác với chúng ta. Ta hiện tại liền cho Dương Thượng Trần gửi thư tín phù, Trương Bội nói xong, lấy ra tín phù, liên hệ Dương Thượng Trần. Dương Thượng Trần chính cùng theo sau lưng Hoàng Tiểu Long tới Băng Sư Thành, trong đầu tràn đầy Đoạn Phong là Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn, Long Kiếm Phi là Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn, sư phụ là Long Ngư đạo thống phó điện chủ sự tình, đột nhiên liền thu đến Trương Bội tín phù, lấy ra tín phù xem xét, ngu ngơ ở, Dương Thượng Trần sắc mặt quái dị, làm sao? Hoàng Tiểu Long gặp Dương Thượng Trần sắc mặt quái dị, không khỏi mở miệng hỏi, Dương Thượng Trần đem Trương Bội tín phù cung kính đưa cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long xem xét, lại là cười, sau đó đưa cho sư phụ Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong bọn người nhìn, cái này Trương Bội là Băng Sư Thánh Địa. Hắn mời ngươi đi qua đàm luận một ít chuyện. Có ý tứ, xem ra, hắn là muốn làm ngươi thuyết khách. Hoàng Tiểu Long đối với Dương Thượng Trần cười nói, Dương Thượng Trần cười đến có chút xấu hổ. Đúng vậy thiếu chủ, cái này Trương Bội là Băng Sư Thánh Địa hậu cần điện phó điện chủ, bất quá ta cùng hắn cũng chỉ là quen biết hời hợt, vậy ta hiện tại liền từ chối hắn. Dương Thượng Trần nói, không. Hoàng Tiểu Long khoát tay, hắn nếu mời ngươi, nói rõ hắn còn không biết ngươi cùng chúng ta Thương Khung Thánh Địa chân chính quan hệ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi qua, cùng hắn đàm luận, hiền lành đàm luận, ta muốn biết hắn muốn cùng ngươi nói chuyện gì, kỳ thật. Cái này Trương Bội mời Dương Thượng Trần cần cái gì, cho dù ai cũng đoán đến, đã như vậy, Hoàng Tiểu Long dự định tương kế tự kế, Dương Thượng Trần minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, cung kính đáp, vâng, thiếu chủ, ta hiện tại liền trả lời hắn. Sau đó lấy ra tín phù hồi phục Trương Bội, trong hồi phục, Dương Thượng Trần biểu đạt cao hứng chi tình, rất nhanh, Trương Bội lại đến tín phù, cao hứng xưng sẽ tại Băng Sư Thành trong phủ đệ bày thịnh yến chờ đợi Dương Thượng Trần đến, đương nhiên. Chỉ là chờ Dương Thượng Trần một người, Thương Khung lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long nói, xem ra, cái này Ma Linh môn chủ chỉ là cùng cái này Trương Bội có lợi ích quan hệ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, như Ma Linh môn chủ là cùng Băng Sư Thánh Địa có lợi ích quan hệ, liền sẽ không chỉ phái Trương Bội một cái phó điện chủ đến cùng Dương Thượng Trần liên hệ, như vậy cũng tốt, nếu là dạng này, vậy hắn đến lúc đó động thủ giải quyết Ma Linh môn chủ thì càng không cố kỵ. Mấy ngày về sau, đám người cuối cùng đã tới Băng Sư Thành. Toàn bộ Băng Sư Đại Lục, băng tuyết đầy trời, Băng Sư Thành càng là băng tuyết óng ánh, hàn khí thấu xương. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, Đây là bởi vì toàn bộ băng sư đại lục lòng đất phong ấn mấy trăm đầu băng hệ linh mạch, mà lại là cực phẩm, phẩm giai thậm chí so thương khung thành hiện tại lòng đất linh mạch còn tốt hơn một chút. Băng sư thánh địa đệ tử, có được băng hệ huyết mạch, mà lại tu luyện băng hệ công pháp, cho nên cái này băng hệ linh mạch đối với hắn tu luyện vô cùng có lợi. Hoàng Tiểu Long bọn người đi vào băng sư thành. Trong băng sư thành, các đại thánh địa đệ tử nối liền không dứt, thương đội vô số, cực kỳ phồn vinh. Hồng Huyền thánh địa hiện tại thập đại lục địa thập đại chủ thành, trong mỗi tòa chủ thành đều có một cái cực lớn thị trường giao dịch. Hoàng Tiểu Long cùng Thương Khung lão nhân mấy người tùy ý đi tới, xem ra cái này Ma Linh môn chủ ngay cả tiếp đãi đều chẳng muốn tiếp đãi chúng ta. Đoạn Phong lạnh lùng cười nói, Ma Linh môn chủ trong tín phù thành ý mời Thương Khung lão nhân đến Hồng Huyền thánh địa đàm luận. Hoàng Tiểu Long đợi người tới Hồng Huyền thánh địa trước không có che giấu hành tung, Ma Linh môn chủ khẳng định là biết, thế nhưng là đi thẳng tới băng sư thành lại vẫn không thấy Ma Linh môn chủ phái người tới tiếp đãi. Đây chính là cái gọi là thành ý. Hoàng Tiểu Long ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, từ trước đến nay đến băng sư đại lục đằng sau liền có người trong bóng tối theo dõi bọn hắn, không cần phải nói, những người này khẳng định là Ma Linh thánh địa đệ tử. Bất quá hắn cũng không xuất thủ đem những này Ma Linh thánh địa đệ tử giải quyết hết, liền để đối phương đi theo. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người tự hồ đi dạo đủ băng sư thành, sau đó tại băng sư thành một nhà không tệ khách sạn tiểu viện ở lại. Bây giờ cách Ma Linh môn chủ trao đổi còn có 4 ngày. Sau đó 4 ngày, Hoàng Tiểu Long ban ngày không có việc gì chính là cùng sư phụ Thương Khung lão nhân khắp nơi dạo chơi, chủ yếu là đi băng sư thành thị trường giao dịch cùng một chút chợ đen, một bộ hoàn toàn không đem vài ngày sau trao đổi sự tình để ở trong lòng dáng vẻ. Tại rất nhiều thánh địa, thị trường giao dịch có phần bên ngoài, cũng có dưới mặt đất chợ đen, có lúc tại ngoài sáng thị trường giao dịch không mua được đồ vật, lại có thế dưới đất chợ đen mua được. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long thất vọng là, cái này băng sư thành thị trường giao dịch cùng chợ đen, hắn đều đi dạo mấy lần lại vẫn tìm không thấy hắn cần có mấy loại tiên thiên vật liệu. Cho nên, Hoàng Tiểu Long quyết định chờ giải quyết Ma Linh thánh địa sự tình về sau, liền đi một chuyến Hồng Huyền thánh địa thánh ma thành. Theo Dương Thượng Trần nói, Hồng Huyền thánh địa thánh ma thành thị trường giao dịch, sau băng sư thành phải lớn hơn rất nhiều. Có lẽ tại đó có thể tìm tới mấy loại tiên thiên vật liệu kia. Ma Linh môn chủ để cho người ta giám thị Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân mấy người, biết được Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân mấy ngày nay một mực tại băng sư thành rảnh đến không có việc gì, cả ngày du ngoạn lúc, không khỏi cười lạnh. Cái này Thương Khung lão nhân tâm thật đúng là lớn, đến băng sư thành về sau, cả ngày trong thành đi dạo. Phi Hoa môn chủ cũng là lắc đầu, đùa cợt nói, sau một tiếng, hắn sợ là không biết chính mình là thế nào chết. Sau một tiếng, chính là bọn hắn song phương ước định trao đổi thời gian. Xem ra, bọn hắn quả thật chỉ 5 người. Ma Linh môn chủ trầm giọng nói, trước đó, Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt phàm 3 người bị bắt, bọn hắn một mực hoài nghi Thương Khung thánh địa có một tôn thậm chí vài tôn thủy tổ bát trọng, cửu trọng cao thủ. Bọn hắn còn lo lắng những này thủy tổ bát trọng, cửu trọng cao thủ cũng tới, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác chỉ Thương Khung lão nhân, Hoàng Tiểu Long 5 người, bởi vì hiện tại toàn bộ băng sư đại lục đều mở ra đại trận, nếu là Thương Khung thánh địa những này thủy tổ bát trọng, cửu trọng cao thủ ẩn núp tiến đến, bọn hắn sớm phát hiện, Thương Khung lão nhân bọn họ đi tới, đúng không? Ma Linh môn chủ hỏi một bên điện chủ, vâng, bọn hắn vài phút trước liền xuất phát, hẳn là nửa giờ sau liền đến. Người điện chủ kia cung kính hồi đáp, nghe Thương Khung lão nhân, Hoàng Tiểu Long mấy người nửa giờ sau liền đến, Ma Linh môn chủ liền để cho người ta đơn giản chuẩn bị một chút tiệc rượu, mặc dù Thương Khung lão nhân mấy người là người sắp chết, nhưng là đối phương nói thế nào cũng là khách nhân, làm sao cũng phải cho chút rượu uống. Chương 2764, coi ta dưới trướng một cái nô tài. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ, Dương Thượng Trần 5 người đi tới cùng Ma Linh môn chủ chỗ ước định phủ đệ. Phủ đệ xây rất độc đáo, sử dụng vật liệu đều là thượng đẳng. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt phủ đệ, nói ra, đáng tiếc tòa phủ đệ này, đợi lát nữa động thủ, tòa phủ đệ này tất nhiên là hóa thành bột phấn. Thương Khung lão nhân đường xa mà đến, chúng ta chờ trực đã lâu a. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới, liền nghe một đạo tiếng cười vang lên, chỉ gặp đại môn mở ra, Ma Linh môn chủ xuất một đám cao thủ đi ra. Bất quá, Ma Linh môn chủ tiếng cười kia, làm sao nghe đều có chút âm âm u u hương vị. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, ngoại trừ Ma Linh môn chủ bên ngoài, Ma Linh liên minh môn chủ khác toàn bộ đều đến, Phi Hoa môn chủ, Nghê Vân môn chủ 21 người đều tại, đều đến đông đủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, nhìn xem đi ra Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ, Thương Khung lão nhân ôm quyền cười nói, để Ma Linh môn chủ chư vị đợi lâu, không có ý tứ, khách khí. Ma Linh môn chủ cười nói, sau đó, Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ bọn người cùng Hoàng Tiểu Long sư phụ Thương Khung lão nhân mặt cười da không cười hàn huyên một phen, cười cười nói nói, bầu không khí rất tốt. Ma Linh môn chủ cho Thương Khung lão nhân nhất nhất giới thiệu Phi Hoa môn chủ bọn người, mà Thương Khung lão nhân cũng cho Ma Linh môn chủ bọn người nhất nhất giới thiệu Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Dương Thượng Trần bọn người. Đương nhiên, Thương Khung lão nhân cũng sớm biết Dương Thượng Trần cùng Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ bọn người gặp qua. Bốn ngày này, Trương Bội làm thuyết khách, mời Ma Linh môn chủ cùng Dương Thượng Trần thịnh yến. Tại Trương Bội dưới thuyết khách này, Ma Linh môn chủ cùng Dương Thượng Trần đạt đến một chút lợi ích hiệp định. Đương nhiên, đây là Hoàng Tiểu Long phân phó Dương Thượng Trần làm như vậy. Đợi Thương Khung lão nhân giới thiệu Hoàng Tiểu Long lúc, Phi Hoa môn chủ đối với Thương Khung lão nhân cười nói, Thương Khung môn chủ, chúng ta tới là nói chuyện chính sự, ngươi nói ngươi mang một cái thánh cảnh đệ tử tới, đây không phải để cho người ta chế giễu nha, mà còn chờ hội đàm chính sự, ngươi cũng không thể để cho ngươi đệ tử này cùng chúng ta các vị môn chủ ngồi cùng một chỗ a. Phi Hoa môn chủ mặc dù là cười nói, nhưng là định không thể nghi ngờ là quát nạt Thương Khung lão nhân, không hiểu chuyện, trong lời nói không vui biểu lộ không thể nghi ngờ. Nghe Phi Hoa môn chủ quát nạt Thương Khung lão nhân, mà lại cảm thấy Hoàng Tiểu Long không đủ tư cách cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, Đoạn Phong lúc này sầm mặt lại, cười lạnh nói, Phi Hoa môn chủ, ta còn cảm thấy ngươi không có tư cách cùng chúng ta thiếu chủ ngồi cùng một chỗ đâu. Phi Hoa môn chủ biến sắc, mặc dù nói Đoạn Phong cùng hắn đều là thủy tổ thất trọng trung kỳ, nhưng là hắn nói thế nào cũng là nhất môn chi chủ, Đoạn Phong bất quá là Thương Khung thánh địa dưới trướng một tôn cao thủ thôi, luận thân phận địa vị, hắn cũng cao hơn qua Đoạn Phong. Hiện tại Đoạn Phong vậy mà ở trước mặt châm chọc hắn, Ma Linh môn chủ lại cười nói, ở xa tới là khách, nếu là Thương Khung môn chủ ái đồ, vậy dự thính một chút cũng không sao, dù sao Thương Khung lão nhân mấy người đợi lát nữa là đi tới đi vào, nằm đi ra, thêm một người thiếu một cá nhân cũng không đáng kể. Phi Hoa môn chủ nghe vậy, hừ một tiếng, nhìn xuống, Thương Khung môn chủ, mời đi, ta đã để người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Ma Linh môn chủ làm ra xin mời thế, xin mời Thương Khung lão nhân bọn người vào phủ. Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân năm người đi vào, trải qua Phi Hoa môn chủ bên người lúc, Phi Hoa môn chủ đối với Hoàng Tiểu Long nở nụ cười gằn. Vào phủ đằng sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện toàn bộ phủ đệ đã bố trí trùng điệp sát trận, những sát trận này mặc dù ẩn nấp đến vô cùng tốt, nhưng là lại làm sao có thể thoát khỏi Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tại hắn tam đại đạo hồn dưới, trong phủ đệ tất cả không gian nơi hẻo lánh, thậm chí trong toàn bộ băng sư thành hết thảy sát trận đều không chỗ bỏ chạy. Thương Khung môn chủ, mời. Ma Linh môn chủ đi vào đại điện, đi đầu ngồi lên chủ tọa, sau đó lại xin mời Thương Khung lão nhân, Hoàng Tiểu Long mấy người an vị, đợi chúng nhân ngồi xuống về sau, Ma Linh môn chủ nâng chén, sau đó mời Hoàng Tiểu Long mấy người chạm cốc. Lập tức, Ma Linh môn chủ lại làm ra vẻ làm dạng cùng Thương Khung lão nhân nói chuyện một chút râu ri sự tình. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong mấy người không có mở miệng, Phi Hoa môn chủ mấy người cũng đều giữ im lặng. Qua ba lần rượu, Ma Linh môn chủ đem chén rượu buông xuống, mở miệng nói, Thương Khung môn chủ, chúng ta lần này mời ngươi qua đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện chúng ta Ma Linh Thánh Địa Liên Minh cùng Thương Khung Thánh Địa Liên Minh về sau liên minh sự tình. Liên minh? Thương Khung lão nhân ngạc nhiên, không phải hòa đàm bình chung sống sự tình. Cái gì liên minh? Ma Linh môn chủ cười nói, ta muốn một chút, muốn chúng ta Ma Linh liên minh cùng Thương Khung liên minh chung sống hòa bình, chỉ có liên minh mới được, chúng ta nếu là liên minh, cùng tồn tại chung lợi, đây không phải tốt nhất chung sống hòa bình phương pháp sao? Một bên Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, hồ ly nhanh như vậy liền lộ ra cái đuôi, trước đó tính phù mời, nói cái gì trao đổi chung sống hòa bình, bây giờ lại nói liên minh, mặt mũi này trở nên rất nhanh, liên minh. Cái này Ma Linh môn chủ ý tứ, không thể nghi ngờ là nói muốn để Thương Khung liên minh nhập vào Ma Linh liên minh, nói khó nghe chút, chính là Ma Linh liên minh chiếm đoạt Thương Khung liên minh. Ma Linh môn chủ, ý của ngươi là, để cho chúng ta Thương Khung liên minh gia nhập các ngươi Ma Linh liên minh. Thương Khung lão nhân sầm mặt lại, đến lúc này, Ma Linh môn chủ cũng không có lại che giấu, cười nói, không sai, Thương Khung môn chủ, các ngươi Thương Khung liên minh gia nhập chúng ta Ma Linh liên minh là trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta Ma Linh liên minh 22 thánh địa, tài nguyên phong phú, chỉ cần các ngươi gia nhập liên minh chúng ta, liền có thể đạt được những tài nguyên này cùng hưởng, đối với các ngươi Thương Khung Thánh Địa phát triển tốt đẹp, lời này, đoán chừng cũng chỉ có lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài. Thương Khung lão nhân một mặt tức giận, Ma Linh môn chủ, ngươi muốn chiếm đoạt chúng ta Thương Khung liên minh. Mơ tưởng, một mực giữ im lặng Phi Hoa môn chủ lúc này mở miệng cười lạnh nói, Thương Khung môn chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đồng ý tốt, hôm nay, ngươi coi như không đồng ý cũng phải đồng ý. Ý uy hiếp không thể nghi ngờ, nói như vậy, ta hôm nay nếu là không đồng ý, không cách nào rời đi. Thương Khung lão nhân lạnh giọng, Phi Hoa môn chủ cười to, ngươi còn không tính quá đần. Nói đến đây, lại nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã sớm cùng Dương Thượng Trần Phó Điện Chủ đạt thành hiệp nghị, hôm nay Dương Thượng Trần Phó Điện Chủ sẽ không lại nhúng tay chuyện giữa chúng ta, cho nên, sinh tử của ngươi, hiện tại toàn bộ nắm giữ tại trong tay chúng ta, tốt. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng, chúng ta đồng ý liên minh, Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ bọn người khẽ giật mình, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ ngắt lời cũng đồng ý liên minh. Mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long một cái nhỏ tiểu thánh cảnh ngắt lời bọn hắn nói chuyện, Ma Linh môn chủ bọn người lòng có khó chịu, nhưng là nghe Hoàng Tiểu Long đồng ý liên minh, Ma Linh môn chủ cười nói, Thương Khung môn chủ, xem ra ngươi tên đệ tử này so ngươi càng thấy rõ đại thế, càng biết được như thế nào bảo mệnh, tiểu tử này, ta ngược lại thật ra có chút ưa thích, Ma Linh môn chủ nói đến đây, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu gia hỏa, lúc đầu ngươi hôm nay hẳn phải chết, bất quá liền xong ngươi vừa rồi câu kia, ta tha cho ngươi khỏi chết, chỉ cần ngươi bò qua đến, gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền nhận lấy ngươi đệ tử ký danh này. Phi Hoa môn chủ nhướng mày, lúc đầu, hắn là muốn đem Thương Khung lão nhân tên đệ tử này bóp chết, vừa rồi hắn nhìn tiểu tử này cực chướng mắt, hiện tại xem ra, tiểu tử này là giết không thành. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ma Linh môn chủ, nói, Ma Linh môn chủ, ngươi tựa hồ lý giải sai ý của ta, ý tứ của ta đó là, các ngươi Ma Linh liên minh muốn gia nhập chúng ta Thương Khung liên minh, về phần ngươi, còn không có tư cách này làm sư phụ ta, đến lúc đó coi như dưới trướng của ta một cái nô tài. Chương 2765, chậm. Các ngươi Ma Linh liên minh gia nhập chúng ta Thương Khung liên minh, về phần ngươi, coi ta dưới trướng một cái nô tài. Ma Linh môn chủ ngu ngơ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Phi Hoa môn chủ cùng Ma Linh liên minh thánh địa môn chủ khác đều là một mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ma Linh môn chủ hai mắt ma quang tự nhiên chớp động, toàn thân Ma Linh chi khí trùng thiên, khóa chặt Hoàng Tiểu Long, sát ý kinh khủng như vô tận chi thủy tuôn ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, ta nói, ngươi chỉ xứng coi ta bên người một con chó, một con chó. Ma Linh môn chủ ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên dừng lại, đột nhiên một quyền oanh sát hướng Hoàng Tiểu Long, tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Ma Linh môn chủ trên thân sát ý, để Ma Linh liên minh chúng môn chủ run sợ. Chính là ngay cả Phi Hoa môn chủ cũng chưa từng thấy Ma Linh môn chủ động đậy như vậy sát ý, bất quá cũng thế, nếu là hắn bị một cái thánh cảnh tiểu tử trước mặt mọi người nói chỉ xứng làm hắn chó, đồng dạng sẽ như thế cuồng bạo sát ý. Oanh, theo Ma Linh môn chủ lực quyền oanh ra, không gian lắc lư, trong phủ đệ mai phục Ma Linh liên minh cao thủ đều một mặt sợ hãi, sợ quỳ xuống đất mặt, lực quyền trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, thậm chí đem Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ mấy người bao trùm. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững một quyền vung ra, bình, Phi Hoa môn chủ bọn người còn không có kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long lực quyền cùng Ma Linh môn chủ lực quyền va chạm, giống như hai tòa thái cổ thánh sơn chạm vào nhau, thiên địa nổ vang, phủ đệ trực tiếp nổ tung, lực lượng hủy diệt hướng bốn phía cuồng ngược không thôi, tiềm phục tại bốn phía chỗ tối Ma Linh liên minh cao thủ bị lực lượng hủy diệt này xông trúng, nhao nhao bay ngược ra tới. Về phần Ma Linh môn chủ bản nhân, tính cả hắn dưới mông bảo tọa cùng nhau hất tung ra ngoài, lật một cái, tiếp tục, ba lật, đụng nát hết thảy đồ vật, quay cuồng ra đến bên ngoài trong sân, mà Phi Hoa môn chủ 21 người đều bị dư ba lực lượng chấn động đến từ trên chỗ ngồi liên tục hướng về sau ngã xuống, chật vật không chịu nổi, lực lượng cuồng bạo, tại trong phủ đệ cuồng bạo thật lâu rít gào động, không có ngừng nghỉ, toàn bộ phủ đệ hào quang ngút trời, Phi Hoa môn chủ 21 người đứng vững về sau, nhìn trước mắt bừa bãi hết thảy, ngược lại ngây ngốc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bọn hắn là mộng. Tại chỗ rất xa, Băng Sư Thành trong phủ thành chủ, Trương Bội cảm ứng đến nơi xa cuồng bạo lực lượng ba động, lạnh nhạt cười nói, xem ra là Ma Linh bọn hắn động thủ. Một vị Băng Sư Thánh Địa cao cấp chấp sự nói, Trương Bội đại nhân, Thương Khung liên minh là tảng mỡ dày, chúng ta chỉ cần 6 thành có phải hay không quá ít. Một vị khác Băng Sư Thánh Địa thủy tổ cao thủ cũng nói, nói không sai, theo ta nói, chúng ta trực tiếp động thủ, đem trọn cái Thương Khung Liên Minh chiếm đoạt, làm gì phân bốn thành cho Ma Linh Liên Minh, chúng ta đem trọn cái Thương Khung Liên Minh nuốt vào, lượng cái kia Ma Linh môn chủ cũng không dám nói cái gì. Trương Bội cười một tiếng, các ngươi không hiểu, như hắn tự mình xuất thủ, đem trọn cái Thương Khung Liên Minh nuốt vào, đến lúc đó lấy được bảo khố, khẳng định phải đem hơn phân nửa nộp lên cho Băng Sư Thánh Địa. Thế nhưng là nếu do Ma Linh Liên Minh xuất thủ, Ma Linh Liên Minh đem Thương Khung Liên Minh bảo khố 6 thành chấp tay cho hắn, hắn là không cần nộp lên cho Băng Sư Thánh Địa, mà lại Ma Linh Liên Minh chiếm đoạt Thương Khung Liên Minh đằng sau, về sau Ma Linh Liên Minh hàng năm đoạt được lợi ích, sẽ còn liên tục không ngừng trên mặt đất cống cho hắn, cho nên Trương Bội mới nói những này Băng Sư cao thủ Thánh Địa không hiểu. Trương Bội đại nhân, vậy chúng ta bây giờ có hay không muốn đi qua? Không cần. Chờ Ma Linh Liên Minh giải quyết Thương Khung lão nhân mấy người, chúng ta sẽ đi qua, lấy Ma Linh môn chủ thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết Thương Khung lão nhân mấy người. Chấm chấm chấm. Tại Phi Hoa môn chủ dưới con mắt đờ đẫn, Hoàng Tiểu Long đứng lên, hướng Phi Hoa môn chủ, Ma Linh môn chủ bọn người chậm rãi đi tới, Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ, Dương Thượng Trần mấy người tùy theo đi tới. Lúc này, Ma Linh môn chủ từ mặt đất bò lên, khóe miệng chảy máu, một mặt sợ hãi, kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long, có biết hay không chúng ta vì cái gì chỉ 5 người. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ đám người, Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ chúng Ma Linh Liên Minh cao thủ thần sắc đại chấn, chẳng lẽ là, bởi vì, phải giải quyết các ngươi, căn bản không cần nhiều người như vậy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, giải quyết các ngươi, một mình ta là đủ rồi, Ma Linh môn chủ. Phi Hoa môn chủ đám người sắc mặt khó coi, một chút Ma Linh Liên Minh cao thủ nhịn không được giận dữ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bên người xuất hiện mấy đạo đạo hồn, nhìn xem cái này mấy đạo đạo hồn, Ma Linh Liên Minh cao thủ ai cũng chấn kinh. Đường Long, Hàn Mạc, không sai, cái này mấy đạo đạo hồn chính là Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người. Các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ Đường Long ba người bọn họ là bị ai bắt lại? Hoàng Tiểu Long mở miệng, cái gì? Chẳng lẽ Ma Linh môn chủ bọn người nghe vậy, ai cũng chấn động toàn thân. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, Đường Long ba người bị ta hủy diệt nhục thân đằng sau, đạo hồn bị ta bắt, những ngày này, đạo hồn của bọn hắn bị trấn áp tại Thương Khung đạo cung, thụ Thương Khung đạo cung đại trận mỗi ngày tra tấn, sống không bằng chết. Hoàng Tiểu Long đây cũng không phải đe dọa Ma Linh Liên Minh các cao thủ, hoàn toàn chính xác, Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đạo hồn những ngày này tại Thương Khung đạo cung là sống không bằng chết. Không chỉ có là Đường Long ba người, cái khác bị trấn áp ở trong Thương Khung đạo cung tất cả thủy tổ cường giả đều là sống không bằng chết, ngươi nói láo. Mọi người đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Hắn bất quá là một cái thánh cảnh cửu trọng, Đường Long môn chủ bọn hắn làm sao có thể bị hắn bắt. Lúc này, cái kia Phi Hoa môn chủ quát lên nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết bọn hắn. Phi Hoa môn chủ mặc dù gọi uống vào để đám người đồng loạt ra tay đánh giết Hoàng Tiểu Long mấy người, nhưng là Ma Linh Liên Minh các cao thủ lại là không ai động thủ, ngay cả Ma Linh môn chủ đều không phải là Hoàng Tiểu Long một quyền chi địch, huống chi bọn hắn, thánh cảnh cửu trọng, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy chính là Ma Linh môn chủ bị Hoàng Tiểu Long đánh cho nhào lộn sự thật. Phi Hoa môn chủ vừa dứt lời, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay Đường Long đao xuất hiện, Đường Long cự đao vung lên chém xuống, cẩn thận. Ma Linh môn chủ biến sắc, lên tiếng nhắc nhở, bất quá, hắn nhắc nhở hay là chậm một bước. Chỉ gặp đao mang chém xuống, Phi Hoa môn chủ trong nháy mắt liền bị từ giữa đó bổ ra, toàn bộ vỡ thành hai mảnh. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Phi Hoa môn chủ đạo hồn bắt lại, sau đó không nói hai lời, cùng Đường Long ba người đạo hồn cùng một chỗ ném vào trong Thương Khung đạo cung. Hết thảy bất quá là sét đánh ở giữa, Ma Linh Liên Minh các cao thủ kịp phản ứng, đều là sắc mặt sợ hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau mở, sợ Hoàng Tiểu Long Đường Long đao chém về phía chính mình. Vậy mà không ai dám ra tay với Hoàng Tiểu Long, báo thù cho Phi Hoa môn chủ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng liếc nhìn Ma Linh Liên Minh đám người, quả như hắn sở liệu, Ma Linh Liên Minh đám người kỳ thật cũng không đồng tâm. Ma Linh môn chủ, đến ngươi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở Ma Linh môn chủ trên thân, trong tay Đường Long đao phát ra một tiếng khiếp người long ngâm. Như Ma Linh môn chủ là thủy tổ cửu trọng, Hoàng Tiểu Long là rất khó tùy tiện đem hắn chém chết, nhưng là cái này Ma Linh môn chủ kỳ thật chỉ là một tôn thủy tổ bát trọng trung kỳ đỉnh phong, cũng không phải là ngoại giới đoán thủy tổ cửu trọng. Chậm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn động thủ lúc, Ma Linh môn chủ nhanh chóng kêu lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 2766, Ma Linh Môn Chủ bọn hắn ở đâu? Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn xem Ma Linh Môn Chủ, chúng ta Ma Linh Liên Minh nguyện ý cùng Thương Khung Liên Minh chung sống hòa bình. Ma Linh Môn Chủ mở miệng nói, nghe Ma Linh Môn Chủ hiện tại đổi giọng nói muốn hòa bình chung sống, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nói không sai, về sau Ma Linh Liên Minh đích thật là sẽ cùng Thương Khung Liên Minh chung sống hòa bình. Ma Linh Liên Minh kỳ thật chủ yếu là cái này Ma Linh Môn Chủ cùng Phi Hoa Môn Chủ đang xúi dục, hiện tại Phi Hoa Môn Chủ đã giải quyết, chỉ cần lại chém chết Ma Linh Môn Chủ, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thu phục Ma Linh Liên Minh Môn Chủ khác liền dễ dàng nhiều, Môn Chủ khác chỉ cần quy phục, Ma Linh Liên Minh tự nhiên là cùng Thương Khung Liên Minh chung sống hòa bình. Ma Linh Môn Chủ nghe rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, biến sắc, nói ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng quên, nơi này là Băng Sư Thành, ngươi dám ra tay với ta. Chẳng lẽ không sợ Băng Sư Thánh Địa? Ma Linh Liên Minh các cao thủ thần sắc chấn động, không sai, bọn hắn phía sau còn có Băng Sư Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long lại là đùa cợt cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi cùng Băng Sư Thánh Địa cũng không quan hệ, ngươi chỉ là cùng Trương Bội có lợi ích quan hệ mà thôi. Ma Linh Môn Chủ sắc mặt khó coi, Ma Linh Liên Minh Môn Chủ khác hai mặt nhìn nhau, mọi người đừng nghe hắn nói bậy. Ma Linh Môn Chủ đối với Ma Linh Liên Minh Môn Chủ khác nói, hợp tác với chúng ta chính là Băng Sư Thánh Địa, mà không phải Trương Bội Phó Điện Chủ một người, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, có muốn hay không ta để Dương Thượng Trần nói một câu ngươi cùng Trương Bội ở giữa nói chuyện cái gì, các ngươi lại là hợp tác ra sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nếu là chiếm đoạt Thương Khung Liên Minh đằng sau, đáp ứng đem Thương Khung Bảo Khố 6 thành nộp lên cho Trương Bội cá nhân. Ma Linh Môn Chủ sắc mặt tái nhợt, nhìn chầm chầm Dương Thượng Trần, ngươi, không sai. Dương Thượng Trần kỳ thật đã sớm cùng Băng Lam Thánh Địa Môn Chủ hậu đình bọn người một dạng đầu nhập ta, vì ta hiệu lực. Hoàng Tiểu Long nói, là ta để hắn cố ý đáp ứng Trương Bội. Ma Linh Môn Chủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Dương Thượng Trần, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, Hoàng Tiểu Long, coi như hợp tác với ta chính là Trương Bội cá nhân. Ngươi đừng quên, hắn trưởng quản lấy Băng Sư Thành cùng Băng Sư Đại Lục, chỉ cần ta xảy ra chuyện. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể trốn được rồi. Đến lúc đó, các ngươi đồng dạng phải cho ta chôn cùng, thực lực ngươi là mạnh, bất quá, cái này Băng Sư Đại Lục Băng Sư Đại Trận một khi mở ra, cũng chỉ có đạo tôn cường giả mới có thể trốn được. Nói đến đây, Ma Linh Môn Chủ cười lạnh liên tục, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long thật không có cố kỵ, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, trong tay Đường Long đao đột nhiên hướng Ma Linh Môn Chủ một chém mà ra, ngươi... Ma Linh Môn Chủ sợ hãi, trong tay ma đao hoảng sợ chặn lại, hắn không thể tin được, Hoàng Tiểu Long sẽ thật một chút cố kỵ đều không có. Lúc này trong phủ thành chủ, Trương Bội cảm ứng đến Ma Linh Môn Chủ phủ đệ phương hướng truyền đến lực lượng kinh người, nhướng mày, đánh nhau tựa hồ so với hắn dự liệu còn muốn kịch liệt rất nhiều, xem ra Thương Khung lão nhân mấy người chiến lực, muốn so bọn hắn dự đoán mạnh lên rất nhiều. Trương Bội đại nhân, chúng ta muốn hay không phái người tới nhìn một chút? Băng Sư Thánh Địa một vị cao thủ mở miệng hỏi, Trương Bội trầm ngâm nói, cũng tốt, mấy người các ngươi, đi qua nhìn một chút, Băng Sư Thánh Địa mấy vị thủy tổ cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài, hướng Hoàng Tiểu Long, Ma Linh Môn Chủ kịch chiến phương hướng bay tới. Bất quá, ngay tại Băng Sư Thánh Địa mấy vị kia thủy tổ đi vào Ma Linh Liên Minh phủ đệ lúc, lực lượng hủy diệt đột nhiên két két đình chỉ, mấy người nhìn nhau, một người trong đó cười nói, xem ra Ma Linh Môn Chủ là đem Thương Khung lão nhân mấy người giải quyết hết, đi thôi, chúng ta đi qua, vừa vặn có thể chúc mừng Ma Linh Môn Chủ, thuận tiện muốn chút tiền qua. Băng Sư Thánh Địa mấy vị thủy tổ vừa đi vừa cười. Lúc này, trong phủ đệ, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem mặt đất Ma Linh Môn Chủ, tại hắn tam đại đạo hồn, 12 thánh mệnh toàn lực thôi động phía dưới, cuối cùng là đem cái này Ma Linh Môn Chủ chế ngự. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiêu diệt nhục thân nó, chỉ là phong ấn lại nó lực lượng toàn thân. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem Ma Linh Môn Chủ ném vào trong Thương Khung đạo cung, sau đó nhìn về hướng Ma Linh Liên Minh cao thủ khác. Ma Linh Liên Minh cao thủ khác trong sự khủng hoảng, sắc mặt trắng bệch. Nửa giờ sau, Băng Sư Thánh Địa mấy vị thủy tổ đi tới phủ đệ trước đó, bởi vì trước đó Ma Linh Môn Chủ đặc biệt gia cố phủ đệ phòng ngự đại trận, đồng thời tại trong phủ đệ bố trí không gian đại trận, đem đánh nhau chính thành chính lực lượng chống cự rơi, cho nên Hoàng Tiểu Long cùng Ma Linh Môn Chủ kịch chiến, cũng không có hủy diệt phủ đệ, từ ở bề ngoài nhìn, phủ đệ cũng không có biến hóa gì, mặc dù nghi hoặc Ma Linh Môn Chủ cũng không có ra nghênh tiếp chính mình mấy người, bất quá Băng Sư Thánh Địa mấy vị thủy tổ cao thủ cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa vào, sau đó trở lại phủ đệ đại điện. Mấy người nhìn lại, chỉ gặp đại điện một mảnh hỗn độn, Ma Linh liên minh các cao thủ đứng tại phía dưới đại điện, mà trên chủ tọa, ngồi lại không phải bọn hắn quen thuộc Ma Linh môn chủ, mà là một cái người trẻ tuổi nhân tộc, đối phương chính hờ hững nhìn xem bọn hắn, ngươi là ai? Ma Linh môn chủ đâu? Băng sư thánh địa một vị thủy tổ cao thủ trầm giọng quát hỏi, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, bàn tay xuề ra, liền đem mấy người nắm bắt đến trước mặt, băng sư thánh địa mấy vị này thủy tổ, mạnh nhất bất quá là thủy tổ ngũ trọng, ở trước mặt Hoàng Tiểu Long căn bản không có sức phản kháng. Chấm chấm chấm. Sau một tiếng, trong phủ thành chủ, Trương Bội thấy mình phái đi mấy vị thủ hạ chưa hồi phục, không khỏi nhướng mày, theo nói mấy người sớm nhìn thấy Ma Linh môn chủ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, xảy ra ngoài ý muốn, là Thương Khung Liên Minh. Hắn hai mắt quang mang chớp động, thế nhưng là, Thương Khung Liên Minh hoàn toàn chính xác chỉ có 5 người, không, nói xác thực là trừ Dương Thượng Trần bên ngoài, chỉ có 4 người, Thương Khung lão nhân là thủy tổ thất trọng sơ kỳ đỉnh phong, mạnh nhất là cái kia Đoạn Phong, thủy tổ thất trọng trung kỳ, Trần Kỳ là thủy tổ thất trọng sơ kỳ, một cái khác là một cái nhỏ tiểu thánh cảnh, Ma Linh Liên Minh không có khả năng không đối phó được 4 người, chỉ là, hắn liên hệ Ma Linh môn chủ, Phi Hoa môn chủ còn có dưới tay hắn mấy người, lại không một người trả lời hắn. Hắn đạo hồn triển khai, nhưng là Ma Linh môn chủ phủ đệ lại có một loại lực lượng đem hắn đạo hồn chi lực chấn khai, người tới. Trương Bội càng nghĩ càng cảm giác bất an, đem dưới tay gọi tới, phân phó, toàn lực mở ra băng sư thành tất cả đại trận. Trước đó, băng sư thành đại trận mặc dù mở ra, nhưng là chỉ là mở ra một bộ phận. Vâng, Trương Bội đại nhân. Vị thủ hạ kia cung kính lĩnh mệnh, vừa muốn đi ra hạ đạt Trương Bội mệnh lệnh lúc, vừa tới cửa ra vào, đột nhiên ngừng lại, Trương Bội trong lòng cảm thấy kỳ quái lúc, đã thấy cửa ra vào bên ngoài, một cái thánh cảnh người trẻ tuổi nhân tộc đi đến, Trương Bội kinh ngạc, băng sư thành phủ thành chủ thủ vệ trùng điệp, cái này thánh cảnh người trẻ tuổi nhân tộc là như thế nào tiến đến, ngươi là ai? Trương Bội kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lực lượng toàn thân đề tụ, khóa chặt Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng, đi tới đại điện, Hoàng Tiểu Long. Trương Bội nghi hoặc, hắn nhất thời nhớ không nổi Hoàng Tiểu Long là ai, ta là Thương Khung lão nhân đệ tử. Hoàng Tiểu Long nói, là ngươi. Trương Bội ngoài ý muốn, tiếp theo biến sắc, các ngươi chẳng lẽ không có. Ma Linh môn chủ bọn hắn ở đâu, chương 2767, Thanh Tiêu Đạo Thống. Ma Linh môn chủ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, một tay phất lên, một bóng người lăn xuống tới mặt đất, không phải Ma Linh môn chủ là ai. Chỉ là lúc này Ma Linh môn chủ sớm đã không có lúc trước thần bí, không có lúc trước người đứng đầu một minh phong phạm, chỉ có tóc tai bù xù chật vật, chán chường, hai mắt hoảng sợ, hoảng sợ, đúng vậy, cái này một loại đến từ linh hồn ý sợ hãi, Ma Linh môn chủ. Trương Bội nhìn thấy rơi xuống mặt đất, tóc tai bù xù Ma Linh môn chủ, sắc mặt đại biến, sợ hãi thất thanh nói, hắn nhìn ra được, Ma Linh môn chủ thể nội lực lượng đã hoàn toàn bị giam cầm, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Trương Bội bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ngoài mạnh trong yếu quát, hướng lui về phía sau, đối mặt Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh, hắn vậy mà sinh ra một loại ý sợ hãi, ta muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta cũng không giết được ngươi. Trương Bội nghe vậy, nghiêm nghị cười lạnh, tiểu tử, ngươi biết liền tốt, nơi này là băng sư thành, là băng sư đại lục, băng sư đại trận sớm đã mở ra. Ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng trốn không thoát, coi như ngươi chạy trốn, ngươi cũng trốn không thoát Thánh Ma Động Thiên, giọng điệu này, cùng lúc trước Ma Linh môn chủ không có sai biệt, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động, một đầu tràn ngập thiên uy Hoàng Kim Cự Long hư ảnh hiện lên ở Hoàng Tiểu Long sau lưng, Long uy bao trùm chư thiên, Long ngâm vang vọng toàn bộ băng sư đại lục. Băng sư đại lục tất cả thành trì tất cả thánh địa cường giả ai cũng sợ hãi thất sắc, Trương Bội vốn định lại mở miệng quát lên Hoàng Tiểu Long đem Ma Linh môn chủ thả, nhưng nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim Cự Long hư ảnh, toàn thân kịch liệt chấn động, sắc mặt đại biến, đây là sáng thế Hoàng Long, sáng thế Hoàng Long huyết mạch, Hoàng Tiểu Long này, chẳng lẽ là... Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt hãi nhiên, chấm chấm chấm. Hoàng Tiểu Long từ đại điện đi ra lúc, đã là sau nửa giờ. Trương Bội cung kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, canh giữ ở đại điện ngoài cửa Dương Thượng Trần bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, đều tiến lên đón, đối với Trương Bội cung kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long cùng nhau đi ra, kết quả này, Dương Thượng Trần mấy người cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngày về sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Băng Sư Đại Lục, sau đó cùng sư phụ Thương Khung Lão Nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ mấy người lên đường tiến về Hồng Huyền Thánh Địa Thánh Ma Thành. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long không chỉ có triệt để thu phục Ma Linh Liên Minh các đại thánh địa môn chủ, mà lại thông qua Trương Bội, triệt để thu phục trong Băng Sư Thành tất cả Băng Sư Thánh Địa cao thủ. Bất quá, lần này tiến về Hồng Huyền Thánh Địa Thánh Ma Thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có để Dương Thượng Trần cùng Trương Bội cùng Ma Linh Liên Minh các đại thánh địa môn chủ đi theo, mà là bốn người đi qua. Hoàng Tiểu Long không muốn Dương Thượng Trần cùng Trương Bội cùng mình quan hệ biểu hiện được quá mức mật thiết, gây nên Kim Xà Thánh Địa cùng Băng Sư Thánh Địa hoài nghi. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bốn người liền tới đến Hồng Huyền Thánh Địa Thánh Ma Thành. Thánh Ma Động Thiên có hai tòa Thánh Ma Thành, còn có một tòa tại Thánh Ma Thánh Địa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bốn người đi vào Hồng Huyền Thánh Địa Thánh Ma Thành, phát hiện trong Thánh Ma Thành cường giả tụ tập, những cường giả này tự hồ chính chạy đến Thánh Ma Thành tham gia cái gì thịnh hội. Thánh Ma Tử Đại Nhân muốn tuyển nhận một nhóm tinh thông thượng cổ đại trận thủy tổ cảnh cao thủ, chúng ta nếu có thể thông qua khảo hạch, có thể vì Thánh Ma Tử Đại Nhân hiệu lực, vậy đơn giản là vô thượng vinh hạnh. Toàn bộ Thánh Ma Động Thiên, ai không muốn vì Thánh Ma Tử Đại Nhân hiệu lực. Thánh Ma Tử Đại Nhân về sau chấp chưởng Thánh Ma Thánh Địa đó là tất nhiên sự tình, mà lại tất nhiên sẽ chấp chưởng toàn bộ Thánh Ma Động Thiên, trở thành Động Thiên Chi Chủ, đó là đương nhiên. Nghe nói đi, chúng ta Thánh Ma Tử Đại Nhân đã khiến cho Thanh Tiêu Đạo Thống Đại Nhân vật nào đó chú ý, vị đại nhân vật này lúc đầu đã rất nhiều ức năm không thu đệ tử, nhưng là lần này cần phá lệ thu Thánh Ma Tử Đại Nhân làm đệ tử thân truyền, mà lại là quan môn đệ tử. Không sai, ta còn biết vị đại nhân vật này là Thanh Tiêu Đạo Thống nào đó điện phó điện chủ. Thanh Tiêu Đạo Thống phó điện chủ A, chật chật, thứ đại nhân vật này, liền xem như tại Đà Thần Thánh Giới, cũng là tra trá phong vân cường đại tồn tại A. Một chút qua lại cường giả nói nhỏ âm thanh, truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Những cường giả này nói tới Thánh Ma Tử tuyển nhận tinh thông thượng cổ đại trận thủy tổ cảnh cao thủ lúc, đều là một mặt hưng phấn. Thương Khung Lão Nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ ba người nhìn nhau. Cái này Thánh Ma Tử muốn bị Thanh Tiêu Đạo Thống nào đó phó điện chủ thu làm đệ tử thân truyền, mà lại là quan môn đệ tử. Thương Khung Lão Nhân giật mình, Trần Kỳ cũng là giật mình, đây tuyệt đối là Thánh Ma Động Thiên đại tin tức. Thánh Ma Tử vốn là thiên phú trắc tuyệt, về sau khẳng định tiếp nhận Thánh Ma Thánh Địa môn chủ vị trí, như lại bị Thanh Tiêu Đạo Thống nào đó phó điện chủ thu làm đệ tử thân truyền, vậy đối với Thương Khung Liên Minh tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Một khi Thánh Ma Tử trở thành cái này Thanh Tiêu Đạo Thống phó điện chủ đệ tử thân truyền, trong Thánh Ma Động Thiên rất nhiều thánh địa, khẳng định sẽ đầu nhập Thánh Ma Thánh Địa hoặc đầu nhập Thánh Ma Tử, đến lúc đó Thánh Ma Thánh Địa thế lực tất nhiên phóng đại. Đến lúc đó quét hoành Thánh Ma Động Thiên ở trong tầm tay, Hoàng Tiểu Long cũng là nhướng mày. Về sau, theo Thương Khung Liên Minh lớn mạnh, thế tất sẽ cùng Thánh Ma Động Thiên thập đại thánh địa xung đột, một cái Thánh Ma Thánh Địa, hắn tất nhiên là không sợ, thế nhưng là, như Thánh Ma Thánh Địa nhất lên Thanh Tiêu Đạo Thống đằng sau vậy thì phiền toái. Thanh Tiêu Đạo Thống ngay tại trong Thanh Tiêu Động Thiên gần Thánh Ma Động Thiên, mặc dù xa xa không cách nào cùng Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống loại đại đạo thống này so sánh. Nhưng là dù sao cũng là đạo thống thế lực, có mấy đạo đạo tôn cường giả, xem ra, hay là đến mau chóng đột phá thủy tổ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là đột phá thủy tổ, đến lúc đó, trong cơ thể hắn tiểu thế giới đại đạo pháp tắc hình thành, đại đạo chi lực sinh ra, chính là gặp được phổ thông đạo tôn cũng là không sợ. Bất quá, cái này Thánh Ma Tử đột nhiên muốn tuyển nhận một nhóm tinh thông thượng cổ đại trận thủy tổ cảnh cao thủ, ngược lại là đưa tới Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ. Thánh Ma Tử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên muốn tuyển nhận tinh thông thượng cổ đại trận thủy tổ cảnh cao thủ vì đó hiệu lực. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, quyết định đến Thánh Ma Thành dưới mặt đất chợ đen tìm tới chính mình cần mấy loại tiên thiên vật liệu về sau, liền tìm một chút cái này Thánh Ma Thành phủ thành chủ. Hoàng Tiểu Long bốn người vào thành về sau, cũng không có tìm chỗ ở, mà là hỏi thăm một chút, thẳng đến Thánh Ma Thành dưới mặt đất chợ đen. Thánh Ma Thành dưới mặt đất chợ đen, cực lớn, tựa như một tòa dưới mặt đất lục địa, mặc dù là trong lòng đất phía dưới, nhưng là sáng sủa như ban ngày, cùng mặt đất cũng không khác gì là. Hoàng Tiểu Long để Đoạn Phong, Trần Kỳ hai người đi nghe ngóng tin tức, không đến bao lâu, liền gặp Đoạn Phong hai người một mặt cao hứng trở về. Thiếu chủ, chúng ta nghe được, ngươi muốn tìm Tử Lôi Chi Thủy, Hắc Uyên Chi Thạch, Hàng Băng Chi Tâm cùng Thiên Nhưỡng Chi Nê trong này đều có. Đoạn Phong cao hứng bẩm báo nói, mà lại qua mấy ngày liền đấu giá. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng là vui mừng, Lúc đầu hắn coi là cái này mấy loại tiên thiên vật liệu, có thế tại cái này thánh ma thành mua được trong đó một hai loại cũng không tệ rồi, không nghĩ tới bốn loại đều có. Sau đó, Đoạn Phong, Trần Kỳ hai người lại hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng bẩm báo có quan hệ đấu giá sự tình. Sau bốn ngày, một cái gọi Xích Đao Thương Hội sẽ đấu giá bốn loại tiên thiên vật liệu này, đến lúc đó, chỉ cần giao nhất định phí vào bàn, liền có thể tham dự đấu giá. Chương 2768, Cửu Chuyển Thánh Địa. Biết bốn ngày sau giao nhất định phí vào bàn liền có thể tham dự đấu giá, Hoàng Tiểu Long yên lòng. Sau đó, chính là chuẩn bị đà thần tệ. Bình thường đấu giá, đều là lấy đà thần tệ tới quay mua. Đà thần tệ là đà thần thánh giới các đại động thiên, các đại đạo thống, các đại thánh địa thông dụng tiền tệ. Hoàng Tiểu Long trước đó mặc dù thu lấy Đường Long, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm tam đại thánh địa bảo khố, nhưng là trong tam đại bảo khố, bảo vật, linh thạch, linh mạch, linh đan, linh dược chiếm đa số, đà thần tệ rất ít, cho nên Hoàng Tiểu Long bốn người hỏi thăm một chút hối đoái đà thần tệ mấy cái đồng tiền lớn trang, sau đó hướng tiền trang mà tới. Tiền trang ngay tại dưới mặt đất chợ đen trung khu khu vực. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long bốn người tới tiền trang. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là tiền trang đại điện vậy mà người người nhốn nháo, muôn hình muôn vẻ các đại thánh địa cường giả vậy mà chật ních tiền trang đại điện. Cái này nhiều người như vậy, Thương Khung lão nhân cũng là sai lầm kinh ngạc. Đây quả thực so đấu giá hội còn nhiều người, người đông nghìn nghịt, nho nhỏ đại điện, chỉ sợ có một hai vạn người a. Trần Kỳ giải thích nói, thiếu chủ, minh chủ có chỗ không biết, thánh ma thành tiền trang bình thường hối đoái cùng tồn trữ người liền rất nhiều, hiện tại lại gặp đấu giá hội, người thì càng nhiều. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mấy người các ngươi là lần đầu tiên đến thánh ma thành dưới mặt đất tiền trang a. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bên cạnh một cái thoạt nhìn là thánh địa nào đó thiếu chủ người trẻ tuổi đùa cợt nói, các ngươi cũng là bởi vì đấu giá hội, cho nên mới hối đoái đà thần tệ. Thánh ma thành tiền trang, chỉ hối đoái thánh tệ, mà lại ít nhất không thể thấp hơn trăm vạn thánh tệ. Các ngươi mang đủ linh mạch cùng linh đan sao? Đà thần thánh giới đà thần tệ cũng chia có mấy loại, thấp nhất là đà thần đồng tệ, sau đó là đà thần ngân tệ, đà thần kim tệ, đà thần linh tệ, đà thần thánh tệ, cao nhất là đà thần đạo tệ. Bất quá, giống một chút cỡ lớn đấu giá hội, bình thường là dùng đà thần thánh tệ đấu giá mua. Đương nhiên, một chút cỡ lớn tiền trang, cũng chỉ hối đoái cùng tồn trữ thánh tệ. Nghe người tuổi trẻ kia trong giọng nói đùa cợt, nhìn lại đối phương ánh mắt không còn che giấu rõ ràng nhìn nhà quê kia, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, chúng ta có hay không mang đủ linh mạch cùng linh đan, tự hồ không liên quan các hạ sự tình, các hạ lại mang đủ linh mạch cùng linh đan sao? Nói xong, đồng dạng lấy một loại nhìn nhà quê ánh mắt nhìn đối phương một chút, người tuổi trẻ kia tự hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ mạnh miệng chính mình, đồng thời dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, sắc mặt tức giận. Hoàng Tiểu Long cũng không lại để ý đối phương, cùng Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ mấy người quay người rời đi, để cho người ta tra một chút, nhà quê này là ai. Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng, tra hắn là thánh địa nào đệ tử. Vâng, thiếu chủ. Sau người thủ hạ cung kính xác nhận, sau khi rời đi, Trần Kỳ đối với Hoàng Tiểu Long nói, thiếu chủ, người tuổi trẻ kia là Cửu Chuyển Thánh Địa thiếu môn chủ, gọi Trần Hoành. Ta trước kia từng tại một cái trên đấu giá hội gặp qua hắn. A, Cửu Chuyển Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long hỏi, Trần Kỳ giải thích nói, cái này Cửu Chuyển Thánh Địa mặc dù không phải thánh ma động thiên thập đại thánh địa, nhưng là thực lực cũng không yếu, đủ để sắp xếp tiến thánh ma động thiên trước 30. Cái này Trần Hoành thiên phú rất cao, danh khí mặc dù không thể so với thánh ma tử, thế nhưng là tại thánh ma động thiên hay là có chút danh tiếng. Cửu Chuyển Thánh Địa môn chủ là một tôn thủy tổ bát trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long gật đầu, liền cũng không có để ở trong lòng, một cái thánh ma động thiên trước 30 thánh địa thôi, hiện tại Thương Khung Liên Minh chiếm đoạt Ma Linh Liên Minh, lấy Thương Khung Liên Minh thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu diệt cái này Cửu Chuyển Thánh Địa. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long nhìn xem tất cả đại đoái đổi đà thần thánh tệ cửa sổ đội ngũ sắp xếp thật dài kia, nhướng mày, thiếu chủ, ta trước kia có một tấm cái này thánh đạo tiền trang thẻ khách quý, ta tìm xem, nhìn ném đi không có. Đoạn Phong thấy thế, mở miệng nói, cái này thánh đạo tiền trang là đà thần thánh giới đồng tiền lớn trang, tại các đại động thiên đều có phân hội. Trước kia, Đoạn Phong thân là Vu Tổ đạo thống lúc, liền từng tại Vu Tổ động thiên phân hội làm qua một tấm thẻ khách quý, bất quá thời gian quá lâu, Đoạn Phong nhất thời quên. Đoạn Phong tìm một chút, không đến bao lâu, liền tay lấy ra tấm tử kim tạp, trên tấm tử kim tạp này chỉ khắc họa lấy một tôn nhân vật, phía trên đại đạo pháp tắc tràn ngập, chính là cái này thánh đạo tiền trang thẻ khách quý. Mỗi một cái tiền trang, mỗi một cái thương hội thẻ khách quý, đều có tác dụng một loại nào đó thủ pháp lạc ấn đặc thù đại đạo pháp tắc, cho nên những thẻ khách quý này không cách nào giả mạo. Có Đoạn Phong thẻ khách quý, tiếp xuống liền dễ dàng nhiều. Đoạn Phong cầm trong tay thẻ khách quý, tìm tới trong đại điện tiếp đãi đệ tử. Tiếp đãi đệ tử lúc này cung kính đem Hoàng Tiểu Long mấy người nghênh tiến vào thiết kế phòng khách quý. Trong phòng khách quý, trang trí cực kỳ xa hoa, còn có linh trà đặc cung, càng là một đối một phục vụ, cùng phía ngoài ầm ĩ quả thực là hai cái thế giới khác biệt. Hoàng Tiểu Long bốn người sau khi ngồi xuống, lúc này liền có quản sự tiếp đãi Hoàng Tiểu Long mấy người, sau đó cung kính hỏi Hoàng Tiểu Long mấy người cần làm cái gì. Hoàng Tiểu Long đem một viên nhẫn không gian lấy ra ngoài, sau đó cho đối phương, làm cho đối phương định giá, toàn bộ hối đoái thành đà thần thánh tệ. Vị quản sự kia lúc đầu không để ý, nhưng là mở ra nhẫn không gian cấm chế xem xét, giật mình kêu lên, chỉ gặp bên trong ngoại trừ chồng chất như núi thánh linh thạch, còn có mấy chục đầu thánh linh mạch, càng có mấy trăm kiện trân quý bảo bối. Bình thường tới nói, thánh đạo tiền trang hối đoái 100 triệu thánh tệ chính là đại bút số lượng, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhẫn không gian thánh linh thạch, mấy chục đầu thánh linh mạch, mấy trăm kiện trân quý bảo bối, giá trị ít nhất 1 tỷ. Một lát sau, vị quản sự kia mới từ trong giật mình bừng tỉnh, sau đó xin mời Hoàng Tiểu Long bọn người chờ một chút, lúc này mời đến tiền trang 4 vị định giá giám định sư, ở trước mặt định giá cùng xem xét Hoàng Tiểu Long những này thánh linh thạch, thánh linh mạch, trân quý bảo bối giá trị. Trải qua Hoàng Tiểu Long đồng ý, những vật này định giá hơn 1 tỷ 212 triệu thánh tệ. Tại Hoàng Tiểu Long mấy người hối đoái đà thần thánh tệ lúc, cái kia cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ Trần Hoành thủ hạ chính hướng Trần Hoành bẩm báo nghe được tin tức. Thiếu chủ, ta nghe được, người tuổi trẻ kia gọi Hoàng Tiểu Long, là một cái gọi Thương Khung thánh địa môn chủ Thương Khung lão nhân đệ tử thân truyền. Cái này Thương Khung thánh địa vừa thành lập mấy trăm năm, Thương Khung lão nhân là một tôn thủy tổ thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Thủ hạ kia nói đến đây, chần chờ một chút, bất quá mấy tháng gần đây, có một cái tin đồn, nói cái này Thương Khung thánh địa chiếm đoạt Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm, Băng Lam thánh địa, cũng không biết có phải thật vậy hay không, nha. Trần Hoành có chút ngoài ý muốn, cái này Thương Khung thánh địa phía sau có cao thủ hay là có thế lực khác, Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, mặc dù là tiểu thánh địa, nhưng là hắn cũng hơi có nghe thấy, cái này, khó nói. Thủ hạ kia lắc đầu, trước mắt còn nghe ngóng không ra. Nói đến đây, khuyên nhủ, thiếu chủ, ta nhìn, nếu không tính toán, Trần Hoành cười lạnh, được rồi. Coi như cái này Thương Khung thánh địa thật chiếm đoạt Đường Long tứ đại thánh địa, dưới trướng cũng bất quá là mấy chục vị thủy tổ thôi, hắn một cái vừa thành lập mấy trăm năm thánh địa mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu, vừa vặn chúng ta cử chuyển thánh địa dự định hướng Đường Long thánh địa bên kia phát triển. Nói đến đây, trong mắt Hàn Ý chớp động, một cái nho nhỏ thánh địa đệ tử cũng dám trào phúng ta, chú ý một chút hắn hành tung, bọn hắn hẳn là tới tham gia đấu giá hội, tham gia xong đấu giá hội khẳng định sẽ rời đi Thánh Ma Thành, vừa rời đi Thánh Ma Thành liền bẩm báo ta, chương 2769, đấu giá hội. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người rời đi Thánh Đạo Tiền Trang lúc, trên thân nhiều hơn 1 tỷ 212 triệu đà thần thánh tệ, lúc đầu, Tử Lôi Chi Thủy, Hắc Nguyên Chi Thạch, Hàng Băng Chi Tâm cùng Thiên Nhưỡng Chi Nê cái này 4 loại tiên thiên vật liệu, mỗi một dạng, 100 triệu đà thần thánh tệ có thể đấu giá mua đến xuống tới. Nhưng là Hoàng Tiểu Long để bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên lập tức đổi 10 mấy ức đà thần thánh tệ, mà lại lúc trước hắn trên thân còn mang theo vài ức. Từ Thánh Đạo Tiền Trang sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long mấy người bắt đầu tìm chỗ ở. Thiếu chủ, có người theo dõi chúng ta. Từ Tiền Trang đi ra chưa bao lâu, Đoạn Phong đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, không cần để ý tới bọn hắn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, mà lại biết là cửu chuyển thánh địa, xem ra cái kia Trần Hoành là để mắt tới bọn hắn rồi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, từ Trần Kỳ nơi đó hiểu rõ đến, cái này cửu chuyển thánh địa dưới trướng có hơn 500 tôn thủy tổ, bất quá phần lớn đều là thủy tổ sơ giai, thủy tổ thất trọng trở lên, chỉ có 20 mấy người. Nếu là cái kia Trần Hoành bởi vì một câu, thật tìm hắn để gây sự, vậy hắn không để ý đem cái này cửu chuyển thánh địa cùng nhau chiếm đoạt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người thuê lại một tòa phủ đệ nhỏ, tiếp đến mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cũng là không đi, chuyên tâm tu luyện, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trong Thương Khung đạo cung, vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, kinh người thánh linh khí cuồn cuộn mà đến, những này thánh linh khí, không ngừng từ Hoàng Tiểu Long toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tràn vào, Hoàng Tiểu Long thể nội tựa như là một cái không đáy không gian thâm uyên, Hoàng kim cự long hư ảnh quay quanh tại Hoàng tiểu long đỉnh đầu, há miệng ra, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực cùng đại đạo chi lực từ trong bản nguyên chi tâm lăn xuống đến, như là rơi xuống đào thiên thiên hà. Thương khung thánh giới có bản nguyên chi tâm, đà thần thánh giới đồng dạng có, mà lại đà thần thánh giới bản nguyên chi tâm càng lớn, đại đạo chi lực phẩm chất cao hơn, đại đạo pháp tắc càng thêm viên mãn. Mấy ngày sau, đấu giá hội bắt đầu, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dừng lại tu luyện, mặc dù mấy ngày tu luyện, thể nội đại đạo chi lực lại tinh tiến không ít, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy quá chậm, cứ như vậy con tu luyện, hắn đột phá đến thủy tổ, sợ là muốn trăm năm, từ thánh cảnh cửu trọng đến thủy tổ, trăm năm. Nói với người khác là không thể nào kỳ tích, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy chậm, từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện, Thương Khung lão nhân ba người đã ở chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, nói cho ngươi một tin tức tốt, vừa mới có tin tức xưng, bảo hôm nay đấu giá hội sẽ đấu giá mười mấy mai đại đạo chi đan. Thương Khung lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, cười nói, đại đạo chi đan. Hoàng Tiểu Long nghe vậy vui mừng, đại đạo chi đan, tức đạo tôn cường giả dùng đại đạo chi lực luyện chế đan dược, so thánh đan tốt hơn rất nhiều lần, hiện tại thánh đan đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng đã không lớn, cho dù là đỉnh cấp thánh đan, đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là, đại đạo chi đan, tuyệt đối có thể làm cho Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, cho dù là cấp thấp đại đạo chi đan đối với Hoàng Tiểu Long tu luyện cũng có cực lớn trợ giúp, mặc dù nói đại đạo chi đan giá cả dọa người, nhưng là, hắn trên người bây giờ đà thần thánh tệ, có lẽ còn là đủ đấu giá mua. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bốn người ra phủ đệ, hướng xích đao thương hội đấu giá hội địa điểm mà tới. Bởi vì Hoàng Tiểu Long mấy người thuê lại phủ đệ không xa, cho nên nửa giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đến đấu giá hội hiện trường, sau đó mỗi người giao nộp 100 cái đà thần thánh tệ về sau, tiến vào đấu giá hiện trường. Bởi vì là dưới mặt đất chợ đen đấu giá hội, cho nên hiện trường bố trí cực kỳ đơn giản, mà lại không có chỗ ngồi, chỉ có một cái nhìn thật không tệ bàn đấu giá. Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào đấu giá hiện trường lúc, đấu giá hiện trường trên không, đã người đông nghìn nghịt, chỉ sợ không thua 10 vạn người. Mấy người tìm một cái không nổi bật địa phương chậm đợi đấu giá hội bắt đầu. Thiếu chủ, là cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ. Trần Kỳ nói, mấy người vừa tìm tới địa phương, liền gặp một đám người từ một góc khác hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới, chính là cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ Trần Hoành cùng chúng thủ hạ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, mấy ngày nay, người cửu chuyển thánh địa kỳ thật một mực tìm phục tại bọn hắn phủ đệ bốn phía, hắn thì như thế nào không biết. Xem ra cái này Trần Hoành là thật chuẩn bị xuống tay với hắn rồi, ở trong Thánh Ma Thành, Trần Hoành có lẽ có cố kỵ, bất quá, một khi bọn hắn rời đi Thánh Ma Thành, Trần Hoành liền sẽ không cố kỵ. Trần Hoành đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười nói, tiểu huynh đệ, còn nhớ rõ tại hạ a. Tại hạ Trần Hoành, cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ, trước mấy ngày, chúng ta tại Thánh Đạo Tiền Trang gặp qua. Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Hoành một chút, nói ra, Thánh Đạo Tiền Trang gặp qua. Không có ấn tượng, ta người này trí nhớ không tốt, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều nhớ, về phần cái gì cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ, thì càng chưa nghe nói qua. Nếu cái này Trần Hoành đã để mắt tới chính mình, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng đối phương giả mù sa mưa. Trần Hoành khẽ giật mình, lúc đầu, hắn tới cùng Hoàng Tiểu Long chào hỏi, là muốn từ Hoàng Tiểu Long trong miệng bộ một chút thương khung thánh địa hư thực, nhưng là hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại khinh thường như vậy chính mình. Trần Hoành trong lòng tức giận, lớn mật. Tiểu tử, ngươi một cái thánh cảnh cũng dám như thế cùng chúng ta thiếu chủ nói chuyện. Trần Hoành sau lưng, một cái cửu chuyển thánh địa thủy tổ cao thủ nghiêm nghị quát, một chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ còn không quỳ xuống, cầu thiếu chủ của chúng ta tha thứ ngươi, không phải vậy, không phải vậy như thế nào? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không phải vậy, ngươi sẽ chết đến so chó ven đường còn thảm. Sau lưng ngươi thánh địa cũng muốn bởi vậy diệt môn. Cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ cao thủ cười lạnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu vả miệng còn kịp, không phải vậy, ta sẽ diệt nhục thể của ngươi, quất ngươi hồn, ngày đêm phần luyện, để cho ngươi đau nhất không bằng chết. Trần Hoành cùng cửu chuyển thánh địa các cao thủ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười một tiếng, cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ cao thủ càng là cười nói, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi diệt nhục thể của ta, quất ta hồn, bất quá, ngươi được không? Trần Hoành nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi gọi Hoàng Tiểu Long là Thương Khung Thánh Địa, mà lại biết các ngươi Thương Khung Thánh Địa gần nhất chiếm đoạt Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm, Băng Lam mấy cái thánh địa, bất quá, tiểu tử, ngươi cho rằng các ngươi chiếm đoạt Đường Long mấy cái thánh địa, các ngươi Thương Khung thánh địa liền hoàn tảo vô địch rồi. Ta mặc kệ phía sau ngươi còn có cái gì thế lực, ngươi đắc tội ta Trần Hoành, ngươi hẳn phải chết. Đương nhiên, ngươi bây giờ quỳ cầu còn kịp, như cầu được ta tâm tình tốt, ta vẫn là có thể không so đo trước ngươi mạo phạm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Trần Hoành một chút, lời này, chính là ta muốn nói. Trần Hoành nghe vậy, cười hắc hắc, cũng không nói thêm cái gì, sau đó cùng cửu chuyển thánh địa đám người rời đi. Thiếu chủ, tiểu tử này quá phách lối, dứt khoát chúng ta bây giờ trực tiếp động thủ, đem hắn bóp chết. Sau khi rời đi, cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ cao thủ nói, Trần Hoành khoát tay, không vội, nơi này là Xích Đao Thương hội đấu giá hội, giết hắn, phiền phức không nhỏ, mà lại thánh ma thánh địa vấn trách đứng lên, cũng là đại phiền toái, liền để hắn đắc ý một chút, chờ hắn ra thánh ma thành lại động thủ. Vâng, thiếu chủ, theo dòng người lục tục ngo ngoe tiến đến, nửa giờ sau, đấu giá hội bắt đầu, chương 2770, Thiên Hải Sơn. Đấu giá hội bắt đầu, kiện thứ nhất bán đấu giá là một kiện đỉnh giai thánh khí, mặc dù không phải thủy tổ đại đạo chi khí, nhưng là cũng đưa tới không ít người cạnh tranh. Tiếp theo, lại đấu giá mười mấy món đồ vật, có một ít đặc thù thánh linh chi mạch, có viễn cổ đồ vật, có khai thiên thần thú chi đảng, có một ít không cách nào giám định hiếm thấy thánh thạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đều không có mở miệng, lần này mục đích của hắn rất đơn giản, tới chính là vì đấu giá Ngô Tử Lôi chi thủy bốn kiện tiên thiên vật liệu, còn có cái kia mười mấy mai đại đạo chi đan. Cái kia cửu chuyển thánh địa thiếu môn chủ Trần Hoành ngược lại là đấu giá mua mấy kiện đồ vật, mà lại kêu giá kêu rất cao, mấy kiện đồ vật đại khái bỏ ra 2-3 ức đà thần thánh tệ, mỗi thành công đấu giá mua đến một kiện đồ vật, Trần Hoành liền vô tình hay cố ý hướng Hoàng Tiểu Long nhìn bên này một chút, ánh mắt kia không thể nghi ngờ là nói hắn so Hoàng Tiểu Long tên nhà quê này có tiền. Thiếu chủ, tên nhà quê kia một mực không có đấu giá mua đồ vật, xem ra là không có tiền, thuần túy là đến tham gia náo nhiệt. Chúng ta đánh giá cao tên nhà quê kia, chúng ta trước đó còn nói tên nhà quê kia hẳn là có thể cầm được ra 100 triệu đà thần thánh tệ, hiện tại đừng nói 100 triệu, ngay cả 50 triệu đều không bỏ ra nổi tới đi. Trước đó quát tháo Hoàng Tiểu Long cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ cười nói, Trần Hoành cười nói, kỳ thật cũng bình thường, giống bọn hắn loại này xa xôi tinh vực tiểu thánh địa tới, đều là tới xem một chút, đến một chút náo nhiệt thôi, hai người cũng không có che giấu thanh âm. Thanh âm truyền vào Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân bốn người trong tai, Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong, Trần Kỳ ba người nhướng mày, ngược lại là Hoàng Tiểu Long, một mặt bình tĩnh. Sau đó, đấu giá hội lại đấu giá mấy kiện đồ vật, Hoàng Tiểu Long vẫn không có mở miệng, Trần Hoành bọn người thấy thế, càng thêm nhận định Hoàng Tiểu Long chỉ là tới tham gia náo nhiệt, tiếng cười nhạo không ngừng. Tiếp đó, bắt đầu đấu giá Tử Lôi chi thủy, Hắc Nguyên chi thạch, Hàng Băng chi tâm cùng Thiên Nhưỡng chi nê, cái này bốn loại tiên thiên vật liệu, tin tưởng mọi người đều biết cái này bốn loại tiên thiên vật liệu là luyện chế thủy tổ đại đạo chi khí cùng dung hợp thủy tổ đại đạo chi khí trọng yếu nhất tài liệu chính. Trên đài đấu giá sư nói ra, mà lại cái này bốn loại tiên thiên vật liệu còn có cái khác rất nhiều tác dụng, đấu giá sư từng cái kỹ càng giới thiệu cái này bốn loại tiên thiên tài liệu rất nhiều tác dụng, sau đó hô, hiện tại bốn loại tiên thiên vật liệu bắt đầu đấu giá. Bốn kiện cùng một chỗ, giá khởi điểm 300 triệu đà thần thánh tệ, 300 triệu, khi đấu giá sư thanh âm một lời, dọa lui rất nhiều người, Trần Hoành cũng là giật mình, Tử Lôi chi thủy, Hắc Nguyên chi thạch, Hàng Băng chi tâm cùng Thiên Nhưỡng chi nê đã vậy còn quá quý, cái kia cửu chuyển thánh địa thủy tổ cao thủ cũng là nhướng mày, cái này Xích Đao đấu giá hội cũng quá đen tối, 300 triệu đà thần thánh tệ hoàn toàn có thể đấu giá mua bên dưới cái này bốn loại tiên thiên tài liệu, hiện tại mới là giá khởi điểm. Nếu là cạnh tranh đứng lên, vậy chẳng lẽ 400 triệu, hiện trường không ít cường giả cũng là nhỏ giọng bạo động, 310 triệu. Đột nhiên, nơi xa một người hô, đám người không khỏi nhìn lại, là Hải Sơn Thánh Địa môn chủ Thiên Hải Sơn. Không ít người nhận ra mở miệng cạnh tranh người, giật mình nói, Hải Sơn Thánh Địa, Thánh Ma Động Thiên xếp hạng 16, Hải Sơn Thánh Địa mặc dù không phải 10 vị trí đầu Thánh Địa, nhưng là cái này Hải Sơn Thánh Địa môn chủ Thiên Hải Sơn bản thân thực lực cực mạnh, là Thánh Ma Động Thiên 10 cường giả đứng đầu, nghe được là Thiên Hải Sơn, hiện trường ai cũng chấn động, không nghĩ tới Thiên Hải Sơn vậy mà xuất hiện ở Xích Đao Thương Hội dưới mặt đất phòng đấu giá, lúc đầu có không ít người là dự định cạnh tranh Tử Lôi chi thủy cái này bốn loại tiên thiên tài liệu, nhưng là thấy Thiên Hải Sơn mở miệng, đều rụt trở về, Thiên Hải Sơn đều tự mình mở miệng, ai dám đắc tội. Liền xem như 10 vị trí đầu thánh địa thiếu môn chủ, cũng phải cân nhắc một chút, Không nghĩ tới Thiên Hải Sơn môn chủ vậy mà đích thân đến, xem ra, hắn đối với cái này bốn loại tiên thiên vật liệu là nhất định phải được. Trần Hoành đồng dạng giật mình, đồng thời cuồng nhiệt mà nhìn xem Thiên Hải Sơn bóng lưng, đây chính là Thánh Ma Động Thiên 10 cường giả đứng đầu A, mọi người ở đây chấn kinh lúc, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, 400 triệu, 400 triệu, thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, tất cả mọi người là giật mình, bỗng nhiên quay đầu, lại còn có người dám cùng Thiên Hải Sơn môn chủ cạnh tranh. Chẳng lẽ là 10 vị trí đầu thánh địa thiếu môn chủ, bất quá, đám người phát hiện, mở miệng chính là một cái danh bất kinh truyền người trẻ tuổi nhân tộc, cạnh tranh chính là Hoàng Tiểu Long, cái này bốn loại tiên thiên vật liệu, hắn là nhất định phải được, đừng nói là Thiên Hải Sơn, chính là Thánh Ma môn chủ, hắn đồng dạng sẽ cạnh tranh, là hắn. Tên nhà quê này, cửu chuyển thánh địa cái kia thủy tổ cao thủ giật mình, Trần Hoành cũng là giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, rất cảm thấy ngoài ý muốn, tên nhà quê này lại có 400 triệu. Mà lại dám cùng Thiên Hải Sơn đại nhân cạnh tranh, Thiên Hải Sơn gặp một cái danh bất kinh truyền người trẻ tuổi nhân tộc, mà lại là thánh cảnh cửu trọng người trẻ tuổi nhân tộc dám cùng chính mình cạnh tranh, cũng là ngoài ý muốn. Thiên Hải Sơn nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó nói, 410 triệu, hắn ngược lại muốn xem cái này thánh cảnh cửu trọng người trẻ tuổi nhân tộc còn dám hay không tiếp tục cạnh tranh, 500 triệu. Hoàng Tiểu Long không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, cái gì? Tất cả mọi người là cực kỳ giật mình, 500 triệu, nhà quê này có 500 triệu. Không phải là cố ý quấy rối a? Cửu chuyển thánh địa cái kia thủy tổ cao thủ kinh nghi, Trần Hoành cười lạnh, hy vọng hắn không phải cố ý quấy rối, không phải vậy đợi lát nữa hắn chết chắc. Xích Đao Thương Hội là Thánh Ma Động Thiên vài đại thương hội một trong, mà lại cùng Thánh Ma Động Thiên rất nhiều thánh địa đều có lợi ích liên quan, không nói khoa trương chút nào. Liền ngay cả Thiên Hải Sơn loại tồn tại này đều muốn đối với Xích Đao Thương Hội cố kỵ. Thiên Hải Sơn nhướng mày, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không kẻ thù của hắn phái tới cố ý lên giá cùng hắn cạnh tranh. Thiên Hải Sơn đem đấu giá hội một cái quản sự gọi đến, ngươi để tiểu tử kia đưa ra chứng minh, nếu là hắn không bỏ ra nổi 500 triệu đà thần thánh tệ, đem hắn cùng thu chụp lấy xuống, chờ đấu giá hội kết thúc, giao cho ta xử trí. Giọng nói vô cùng là bất thiện, hắn không có che giấu thanh âm truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, hắn thân là Hải Sơn Thánh Môn môn chủ, Thánh Ma Động Thiên một trong 10 đại cường giả, lại bị một cái nho nhỏ thánh cảnh trước mặt mọi người nhiều lần khiêu khích, hắn đã động sát ý, mặc dù Thiên Hải Sơn không phải Xích Đao Thương Hội cao tầng, nhưng là quản sự kia nghe vậy, không dám bất tuân, cung kính xác nhận, sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt, để Hoàng Tiểu Long đưa ra chứng minh, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đem một viên nhẫn không gian ném cho đấu giá hội kia quản sự, đấu giá hội quản sự đem hắn mở ra, lập tức, thánh linh khí tràn ngập toàn bộ đấu giá hiện trường, tất cả mọi người là chấn kinh, cái này, nhà quê này vậy mà mang theo nhiều như vậy đà thần thánh tệ ở trên người. Trần Hoành đồng dạng chấn kinh, có 1.5 tỷ, Hoàng Tiểu Long lúc trước tại thánh đạo tiền trang hối đoái 1 tỷ 2 nhiều, lại thêm lúc trước trên người, không sai biệt lắm 1.6 tỷ, toàn bộ ở bên trong. Thiên Hải Sơn hiển nhiên cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long trên thân vậy mà mang theo nhiều như vậy đà thần thánh tệ, cũng là lấy làm kinh hãi, mười mấy ức đà thần thánh tệ, hắn mặc dù cầm được ra, nhưng là một cái thánh cảnh tùy tiện cầm mười mấy ức đà thần thánh tệ đi ra, cũng làm người ta giật mình, có thể tiếp tục. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đấu giá hội kia quản sự kia bừng tỉnh, đem nhẫn không gian cung kính còn về cho Hoàng Tiểu Long,